Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi này có quy luật, chỉ cần tìm ra nó, dựa vào một điểm câu như vậy là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Việc một nơi có quy luật xuất hiện đàn ca lớn hay không, thật ra cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với Ngô Vi Dân và những người này. Tại sao chứ? Lần này Ngô Vi Dân hơi thắc mắc. Nếu nơi này thật sự có quy luật xuất hiện đàn ca lớn như vậy, thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng Triệu Đại Hải hiện tại trông vậy, dường như thật sự không quá quan tâm chuyện này. Chúng tôi ra khơi câu cá mỗi ngày, cũng không thể lúc nào cũng nghĩ xem chỗ nào có quy luật xuất hiện nhiều cá được. Với cá vược, như ở các khu vực đảo san hô bọt biển thì cứ canh là được. Nhưng với cá thạch ban, bình thường mà nói thì phải di chuyển rất nhiều điểm mới câu được nhiều cá. Chúng tôi sớm đã thành thói quen với chuyện này rồi. Quan trọng hơn là, nếu ở đây có thể lập tức câu được rất nhiều cá thì đó chắc chắn là chuyện tốt, nhưng ngay cả khi nơi này không thể câu được vài ngàn cân cá thì cũng không sao. Chúng tôi chỉ cần di chuyển đến vài nơi khác là được. Triệu Đại Hải chỉ tay ra một vòng mặt biển xung quanh. Dạn san hô nhân tạo là một vùng biển vô cùng rộng lớn, ở đó có thể câu được rất nhiều cá thạch ban. À, đây mới là điểm mấu chốt nhất. Tại sao chúng ta lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Triệu Đại Hải, anh ở những nơi khác vẫn có thể câu được nhiều cá như vậy cơ mà. Đúng vậy. Không cần bận tâm chuyện này. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa mấy người xứng người lại, rồi cùng bật cười. Những người khác ra khơi câu cá, đặc biệt là những người không thể câu được nhiều cá mỗi lần, chắc chắn sẽ mong tìm được một chỗ có thể liên tục câu được cá. Ngay cả khi một chỗ không câu được cá, anh vẫn có thể câu được ở những nơi khác, và cũng có thể câu được rất nhiều cá. Không phải là không muốn tìm một chỗ có thể liên tục câu được cá, nhưng anh thật sự không cần phải quá quan tâm việc nơi này có quy luật để câu được nhiều cá hay không như những người khác. Triệu Đại Hải có bản lĩnh này, có sức mạnh như vậy, thì đương nhiên không cần quá bận tâm chuyện này. Triệu Đại Hải, mặt trời đã lên rồi, làm sao chúng ta có thể cứ mãi câu được nhiều thạch ban thế này ở đây được chứ? Hiện tại, mấy chiếc cano khác đã bắt đầu lục tục kéo đến câu cá rồi. Chúng ta không thể rời đi khỏi đây, vì nếu rời đi, ngay lập tức sẽ có những chiếc cano khác chen chúc tới chiếm lấy vị trí này mất. Lâm Tổ Hoa chỉ tay về phía một chiếc cano ở hướng đông bắc, cách đó không quá xa. Chắc chắn chiếc cano kia có thể nhìn rõ cảnh nhóm anh cứ liên tục câu được những con thạch ban lớn từ dưới biển lên. Tối hôm qua, những chiếc cano câu thạch ban suốt đêm ở đây đã quay về. Thế nhưng bây giờ, lại có những chiếc cano khác xuất hiện tại khu vực này. Cứ tiếp tục thế này, chắc chắn họ không thể rời đi. Chỉ cần vừa rời đi là lập tức đã có người chen chúc tới ngay. Một khi những chiếc cano khác kéo đến câu cá, ngay cả chiếc thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn cũng sẽ không thể chiếm giữ vị trí này được nữa. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát rồi nảy ra một ý kiến. Các anh, mọi người hãy quay về chỗ anh Đại Văn, gọi anh ấy lái chiếc thuyền đánh cá lớn đến đây neo lại. Sau đó, chúng ta sẽ ở đây câu cá để giữ vị trí, nhưng không thể cứ mãi câu được nhiều cá đến vậy nữa. Triệu Đại Hải hiểu rất rõ rằng vị trí này hiện tại vô cùng quan trọng. Lâm Tổ Hoa nói không sai, hiện tại họ thực sự không thể rời đi. Một khi rời đi, chiếc cano ở hướng đông bắc chắc chắn sẽ di chuyển đến đây để thử vận may. Biện pháp duy nhất là giữ chiếc cano của mình lại đây, cứ thế câu cá. Như vậy, chiếc cano ở hướng đông bắc sẽ không chen lấn đến. Mặt khác, họ cũng cần chú ý không thể cứ mãi câu được quá nhiều thạch ban. Làm như vậy sẽ không kích thích chiếc cano ở hướng đông bắc. Thậm chí, nếu chiếc cano kia ở vị trí nó đang chọn mà không câu được cá, nó sẽ sớm bỏ đi. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi lập tức lái cano rời đi, hướng về phía thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Ông Ngô, ông Cao và ông Lâm, mọi người bây giờ không cần thiết câu cá nữa. Nếu chỉ toàn cá con mà cứ tiếp tục câu như vậy, chiếc cano kia chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu. Hoặc là, mọi người có muốn thử dùng chỉ nặng để câu đáy, xem có câu được cá to hơn không? Triệu Đại Hải nhắc nhở Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta đúng là có thể dùng chỉ nặng hơn để câu xem có bắt được cá to không. Những con cá nhỏ thì không cần để ý tới, cứ chờ thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn đến rồi tính. Ngô Vi Dân lập tức gật đầu. Anh ta đã câu cá suốt từ tối hôm qua đến tận bây giờ nên hơi mệt mỏi. Anh ta không giống Triệu Đại Hải và những người khác, vốn quen với việc câu cá thâu đêm quanh năm suốt tháng, anh ta thực sự cảm thấy hơi vất vả. Nhóm anh ta không giống Triệu Đại Hải, khi ra khơi chỉ muốn câu cá lớn. Không phải là thạch ban 30, 50 cân không phải cá lớn, nhưng cứ mãi câu như thế thì thực sự không có hứng thú lắm. Nhưng đã ra biển, cũng không thể không câu cá, những con 30 hay 50 cân đều là cá, hơn nữa tuyệt đối là cá lớn. Không câu thì thật là ngu ngốc. Triệu Đại Hải gần như chưa bao giờ dẫn người khác ra khơi câu cá. Thế nhưng, những người như anh ta chỉ cần muốn ra biển là có thể lên cano của Triệu Đại Hải, ăn uống thoải mái, ngủ nghỉ đàng hoàng mà không phải trả tiền. Nhân cơ hội như vậy câu được chút cá, cũng có thể giúp Triệu Đại Hải và nhóm anh ta kiếm thêm một khoản. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lập tức đổi sang chỉ nặng hơn, thử xem có thể câu được những con thạch ban to hay không. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ đừng bận tâm chuyện tận dụng thời gian để câu cá nữa. Hai, chẳng phải là sẽ mất cơ hội câu được mấy trăm cân cá sao? Trung Thạch Trụ hơi buồn bực, hiện tại, có một chiếc cano ở hướng đông bắc, và xa hơn một chút còn thấy rõ vài chiếc cano khác cũng đang câu cá. Nếu cứ liên tục câu được rất nhiều cá, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những chiếc cano kia. Hiện tại chỉ có một chiếc cano ở đây, rất dễ bị người khác chen chúc tới chiếm mất vị trí. không còn cách nào tốt hơn, vậy chỉ có thể tạm thời không câu cá nữa. Trung Thạch Chủ suy nghĩ một lát, dứt khoát dừng hẳn lại, uống nước, ăn chút gì đó, rồi châm một điếu thuốc hút. Triệu Đại Hải mỉm cười, Trung Thạch Chủ vẫn còn muốn câu cá, nhưng điều cốt yếu là hiện tại trong biển cá thật sự không ít. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn neo đậu không quá xa, nhưng dù sao đi nữa, để đi đi về về cũng phải mất 2-3 giờ, thậm chí có thể mất đến 4 giờ mới tới được đây. Một khoảng thời gian dài như vậy, nếu có cá thì ít nhất cũng có thể câu được khoảng 500 cân cá. Đây đều là những mặt hàng thực sự đáng giá, tính ra khoản này, chắc chắn sẽ mất đi không ít tiền, hay nói cách khác là kiếm ít đi không ít tiền. Nhưng không còn cách nào khác, hiện tại đành phải như vậy thôi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ cùng với Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa vừa trò chuyện, vừa thi thoảng câu một con cá trong nước. Có lúc, cá cắn câu quá hung hãn, không còn cách nào khác, họ đành dứt khoát không câu nữa. Hoặc là, họ giả vờ thả câu không móc, hoặc không treo mồi. Mặt trời càng lúc càng lên cao, chẳng mấy chốc đã gần đến giữa trưa. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang hút thuốc dưới chòi hóng mát trên bong tàu đánh cá. Sao Triệu Đại Hải và nhóm anh ấy vẫn chưa về nhỉ? Thạch Quảng Minh nhìn về phía rạn san hô nhân tạo, thấy những chiếc thuyền đánh cá, thậm chí cả vài chiếc cano, nhưng thực tế, những chiếc thuyền và cano này còn cách rạn san hô nhân tạo một đoạn khá xa, chứ đừng nói đến việc có thể nhìn thấy cano của Triệu Đại Hải. Triệu Thạch suy nghĩ một chút rồi gật đầu, lúc này, cano của Triệu Đại Hải vẫn chưa về, thời gian đúng là hơi lâu một chút, nhưng anh ta cũng không quá lo lắng. Triệu Đại Hải thường ra khơi câu cá tương đối lâu, hiện tại anh ấy vẫn chưa về, rất có thể đã tìm thấy một đàn cá lớn và câu được vô vàn cá, nên mới cứ liên tục câu mà chưa quay lại. Một điều vô cùng quan trọng khác là hiện tại có đến 2 chiếc cano ra biển câu cá. Khoảng thời gian gần đây, thời tiết trên biển đều rất tốt, nên không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ đã tìm được một đàn cá lớn sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Phải biết đây là đi rạn san hô nhân tạo để câu thạch ban, chứ không phải câu cá vực hay cá rêu đen gì đó. Không thể nào mà tìm được vô số cá ở một chỗ được chứ? Thạch Quảng Minh nhíu mày suy nghĩ, Triệu Đại Hải lúc này vẫn chưa về, nguyên nhân chính nhất chắc chắn là đã tìm được một chỗ có thể câu được vô số cá. Thế nhưng, điều này gần như là không thể. Chuyện này hẳn là rất khó xảy ra phải không? Tôi đoán có lẽ là từ tối hôm qua đến giờ, dòng chảy hoặc điều kiện khác ở rạn san hô nhân tạo tương đối tốt, rất nhiều nơi đều có thể câu được cá. Nên anh ấy chưa về để tận dụng thời gian câu thêm chút cá rồi tính. Triệu Thạch suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, nếu đi câu cá ở khu vực đảo bọt biển, thì đúng là rất có thể sẽ gặp phải đàn cá khổng lồ, thậm chí là gặp được cả một đàn cá khổng lồ ở một chỗ. Nhưng ở rạn san hô nhân tạo này là để câu thạch ban dưới nước sâu cả 100 mét. Ở một chỗ mà câu được 3 con to đã là không tệ rồi. Về cơ bản, rất khó có chuyện như Thạch Quảng Minh nói, là tìm được vô số cá ở một chỗ. Người khác thì chắc chắn không thể làm được chuyện này, nhưng đối với Triệu Đại Hải mà nói, điều này thật sự rất có thể xảy ra. Biết đâu anh ấy thật sự đã tìm được một nơi như vậy thì sao? Thạch Quảng Minh mỉm cười, người khác mà muốn làm được điều này thì rất khó, nhưng riêng Triệu Đại Hải thì thực sự biết đâu lại làm được. Nếu thật sự tìm được một nơi như vậy, thì chuyện đó thật là quá tuyệt vời. Biết đâu mỗi lần đến rạn san hô nhân tạo đều có thể tìm được một nơi như vậy để câu cá và đều có thể câu được cá thì sao? Triệu Thạch lắc đầu, nếu tìm được một nơi như vậy thì đúng là điều tuyệt vời nhất, nhưng muốn tìm được một nơi như vậy thì thực sự quá khó, gần như là không thể tồn tại. Đinh Đại Văn bước nhanh ra khỏi phòng điều khiển, đi thẳng lên boong tàu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh sừng sốt một chút, rồi lập tức gọi lớn Đinh Đại Văn. Triệu Đại Hải và nhóm anh ấy về rồi sao? Triệu Thạch vừa nói vừa nhìn về phía rạn san hô nhân tạo. Anh ta thấy có một chiếc cano đang lái tới, nhưng vì khoảng cách xa, không nhìn rõ lắm nên cũng không để tâm. Đây không thể nào là cano của Triệu Đại Hải được. Phải biết, Triệu Đại Hải ra biển câu cá bằng 2 chiếc, nếu quay về thì phải là cả 2 chiếc. Hiện tại chỉ có 1 chiếc, chắc chắn không thể là của họ. Thạch Quảng Minh liếc mắt nhìn rồi rụt ánh mắt lại, suy nghĩ của anh ấy hoàn toàn giống Triệu Thạch, đó là không thể nào là Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ quay về. Chiếc cano của Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đã về rồi, nhưng không thấy cano của Triệu Đại Hải đâu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh sừng sốt một chút, đột nhiên cả hai đều đứng bật dậy, đi tới mạn thuyền đánh cá. 2 chiếc cano cùng về thì chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ chỉ có 1 chiếc cano quay về thì có chút không ổn. Hai ông không cần lo lắng đâu ạ. Đinh Đại Văn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh liền biết chắc hai ông đang nghĩ có chuyện gì đó xảy ra khi chỉ có duy nhất 1 chiếc cano quay về, nhưng sự thật không phải như vậy. Triệu Đại Hải và chú Thạch Chủ, kể từ khi 2 chiếc cano bắt đầu ra khơi câu cá, phần lớn thời gian đều là 2 chiếc cùng quay về, nhưng việc chỉ có 1 chiếc cano về cũng không phải chưa từng xảy ra. Thông thường, đó là khi câu được vô số cá ở một chỗ, hơn nữa còn có thể tiếp tục câu được nữa, nhưng cá trên cano thì đã không còn chứa nổi nữa. Không còn cách nào khác, chỉ có thể để 1 chiếc cano quay về trước, lưu lại 1 chiếc để giữ vị trí. Nếu không, những người câu cá khác sẽ tranh mất vị trí. Lôi Đại Hữu bây giờ chỉ quay về với 1 chiếc cano, nhưng nhìn tốc độ của chiếc cano này mà xem, chắc chắn là kéo rất nhiều cá. Hơn nữa, chiếc cano của họ lái rất ổn định, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Chẳng qua là vì thực sự câu được khá nhiều cá, nên lúc này mới cần 1 chiếc cano quay về trước. Đinh Đại Văn hiểu rõ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lúc này đang rất lo lắng trong lòng, nên anh ta dứt khoát kể lại toàn bộ sự việc một cách vô cùng cẩn thận. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Họ biết sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao trong lòng vẫn cứ lo lắng. Đúng vậy, chiếc cano của Lôi Đại Hữu này mớn nước đúng là hơi sâu, hơn nữa nhìn kiểu này thì tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Chắc chắn là đã chất đầy cá rồi. À, chẳng lẽ Triệu Đại Hải trong chuyến ra khơi này thật sự đã tìm được một điểm câu được vô số thạch ban rồi sao? Hơn nữa, xung quanh anh ấy còn có những cano khác, nên không thể quay về hết, chỉ có thể để một chiếc cano về trước thôi sao? Thạch Quảng Minh lập tức nhớ lại chuyện anh ta và Triệu Thạch vừa nói lúc nãy. Ban đầu họ đều cảm thấy điều này là không thể nào, nhưng bây giờ nhìn thấy chỉ có chiếc cano của Lôi Đại Hữu và Liêu Bân quay về. Không hiểu sao trong lòng anh ta lại nảy sinh một ý nghĩ như vậy, cảm thấy Triệu Đại Hải lần này có thể đã tìm được một nơi câu được vô số thạch ban. Triệu Thạch sừng sốt một chút, tình hình bây giờ biết đâu thật sự là như vậy, theo lý mà nói, điều này gần như là không thể, nhưng chuyện này trên biển rộng thì ai mà nói trước được. Đinh Đại Văn, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đứng trên bong tàu đánh cá, vừa trò chuyện vừa chờ đợi. Chẳng mấy chốc, cano của Lôi Đại Hữu và Liêu Bân đã cập vào thuyền đánh cá lớn. Chuyện gì vậy, sao chỉ có cano của anh quay về thế? Triệu Thạch không kịp chờ đợi liền lớn tiếng hỏi Lôi Đại Hữu và Liêu Bân. Lôi Đại Hữu và Liêu Bân trên chiếc thuyền đánh cá lớn nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lập tức đều thở phào nhẹ nhõm. Dù trong lòng có cảm giác sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy chỉ có cano của hai người Lôi Đại Hữu và Liêu Bân quay về thì họ vẫn cứ lo lắng. Bây giờ thì cuối cùng cũng rõ chuyện gì đã xảy ra. Điều này không thể nào chứ, làm sao lại có một nơi như vậy được? Thạch Quảng Minh vô cùng kinh ngạc, đừng nhìn vừa nãy anh ta và Triệu Thạch đều đang nói về chuyện này, nhưng bây giờ thật sự nghe Lôi Đại Hữu nói Triệu Đại Hải tìm được một chỗ như vậy, anh ta lập tức trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Ai cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có thể là trong nước đột nhiên xuất hiện dòng chảy lớn, hơn nữa, dòng chảy này xuất hiện ở dưới đáy biển sâu hơn 100 mét. Lôi Đại Hữu lắc đầu, nói anh ta không biết là chuyện gì xảy ra, ngay cả Triệu Đại Hải hiện tại cũng chưa suy nghĩ rõ ràng. Nhanh lên, tranh thủ thời gian, phải nhanh nhất có thể đến đó. Đinh Đại Văn nghe xong Lôi Đại Hữu nói vậy, lập tức lớn tiếng hô hào những người làm việc trên thuyền đánh cá thu dọn hết đồ đạc. Chiếc thuyền đánh cá nhất định phải di chuyển đến địa điểm mới trong thời gian ngắn nhất. Lôi Đại Hữu và Liêu Bân đã uống hơi qua chén, thấy thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn đã chuẩn bị sẵn sàng, họ lập tức quay lại xuồng cao tốc. Đinh Đại Văn chắc chắn không biết Triệu Đại Hải đang câu cá ở đâu, nên cần có người dẫn đường. Chuyện này thật sự là quá lợi hại, sao lại tìm được một nơi thế này chứ? Thạch Quảng Minh nhìn chiếc xuồng cao tốc dẫn đường của Lôi Đại Hữu và Liêu Bân đi trước, anh ta đưa tay vỗ mạnh vào sau gáy mình. Chuyện này quả thực khó tin, anh ta thật sự không thể nào hiểu được tại sao Triệu Đại Hải lại tìm được một nơi như vậy. Một nơi như thế này thì gần như không thể nào cố ý tìm được đâu. Nước biển ở chỗ cạn còn dễ nói, nhưng ở khu vực dạn san hô nhân tạo, nước biển lại vô cùng sâu. Ít nhất cũng phải 80 đến 100 mét, thậm chí có những chỗ còn sâu hơn. Tôi đoán không phải cố ý tìm mà là tình cờ mà thôi. Triệu Thạch nhận định rằng gần như không thể nào là cố ý tìm. Rất có thể, ban đầu Triệu Đại Hải chỉ câu thạch ban theo phương pháp thông thường, nhưng càng câu càng nhiều, lúc đó mới nhận ra có điều bất thường. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ kỹ, thấy đúng là như vậy, kiểu chuyện này dường như rất ít khi là cố ý tìm mà ra. Đôi khi phải thừa nhận bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải rất lợi hại, nhưng vận may của anh ta cũng vô cùng đáng nể. Không phải, không thể nói thế được. Vận may của Triệu Đại Hải chắc chắn là rất tốt, nhưng phần lớn thời gian là do anh ta có cái đầu óc cực kỳ nhạy bén. Trong quá trình câu cá, anh ta thường xuyên để ý đến những điều người khác không chú ý tới, đó mới là lý do Triệu Đại Hải có thể câu được cá, hoặc là anh ta có thể phát hiện những điều người khác không tài nào tìm ra, thậm chí bao gồm cả việc lần này tìm được một nơi mà họ có thể câu thạch ban suốt cả một đêm. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa không ngừng gật đầu. Ban đầu anh ta nghĩ Triệu Đại Hải tìm được nơi đó chỉ là do vận may tương đối tốt, nhưng suy nghĩ kỹ lại, anh ta cũng không tin đây đơn thuần chỉ là vận may. Vận may có đóng góp một phần, nhưng nguyên nhân thực sự là do Triệu Đại Hải rất giỏi tư duy, anh ta ngay lập tức nhận ra điểm bất thường. Không cần bận tâm chuyện này rốt cuộc là thế nào. Triệu Đại Hải và đồng đội của anh ta chỉ là những người ra khơi câu cá. Chỉ cần tìm được một nơi có cá và vẫn luôn có cá, thì đó đã là điều đáng mừng rồi. Hiện tại vấn đề lớn nhất là liệu chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân thực sự khiến nơi này luôn xuất hiện nhiều thạch ban đến vậy hay không? Nếu tìm được quy luật thì mọi chuyện đều dễ giải quyết, còn nếu không tìm được, thì việc muốn câu được vô số cá ở đây là điều gần như bất khả thi. Triệu Thạch chẳng hề quan tâm Triệu Đại Hải rốt cuộc đã tìm được nơi này bằng cách nào, bởi có lúc phải dựa vào bản lĩnh, có lúc lại thực sự phải dựa vào vận may. Nhưng dù sao đi nữa, có một điều cực kỳ quan trọng là nhất định phải tìm ra lý do tại sao nơi này lại có nhiều thạch ban to lớn và tụ tập cùng một chỗ đến vậy. Chỉ khi tìm ra quy luật thì mới có thể câu được vô số cá ở đây mãi mãi, nếu không thì hoàn toàn vô ích. Chiếc thuyền đánh cá lớn bây giờ chẳng phải đã chuẩn bị và neo đậu ở đó rồi sao? Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ đi câu ở chỗ khác, chúng ta chẳng phải đang rảnh rỗi không có việc gì sao? Thế thì chúng ta cứ câu cá trên thuyền này, xem thử liệu có thể tìm ra quy luật nào đó ở khu vực đó không? Thạch Quảng Minh biết chuyện này cũng không hề dễ dàng. Trong biển cả, mọi tình huống đều có thể xảy ra, thậm chí rất nhiều chuyện không có bất kỳ lý lẽ nào để giải thích. Biết đâu dù có làm thế nào cũng không thể nào tìm ra quy luật đó. Triệu Thạch nhẹ gật đầu, đây đúng là biện pháp duy nhất. 2 giờ chiều, Đinh Đại Văn lái thuyền đánh cá lớn đến, dừng lại ở vị trí Triệu Đại Hải đã chỉ định. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa theo thang leo lên thuyền đánh cá lớn. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã sớm sai người trong bếp nấu xong đồ ăn, rồi ngay lập tức mang lên bong tàu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu cùng với Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống cầm bát lên ăn ngấu nghiến. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh kiên nhẫn đợi nhóm Triệu Đại Hải ăn gần xong, rồi mới mở lời hỏi về toàn bộ câu chuyện. Ồ, tối hôm qua các anh ra khơi rồi ở đây câu cá suốt cho đến tận bây giờ sao? Thạch Quảng Minh giật nảy mình. Triệu Đại Hải đã ra khơi câu cá từ lúc trời sắp tối hôm qua. Cho đến thời điểm này, không chỉ là suốt đêm mà còn đã gần 20 giờ đồng hồ rồi. Nếu tất cả đều câu ở cùng một chỗ thì có thể hình dung được nơi này có bao nhiêu cá. Đúng vậy. Chúng tôi ra khơi hôm qua và vẫn luôn câu cá ở đây cho đến tận bây giờ. Nơi này trước kia tôi cũng từng đến, đúng là có thể câu được không ít cá, nhưng mà có thể câu được nhiều đến mức này như bây giờ thì thực sự không thể nào ngờ được. Triệu Đại Hải dùng sức lau khóe miệng mình. Câu cá lâu đến vậy, mệt thì còn chịu được, nhưng thực sự rất đói. Trên xuồng có đồ ăn, nhưng dù sao cũng không thể sánh bằng món ăn trên thuyền lớn. Một điều quan trọng hơn là họ chẳng có thời gian ăn uống gì cả, chỉ liên tục câu được thạch ban từ biển lên. Đầu óc họ chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, hoàn toàn quên đi cái bụng. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lái xuồng rời đi, họ lại phải tiếp tục để mắt đến các xuồng khác xung quanh, lo lắng những xuồng này sẽ chen chúc lại gần. Cho đến bây giờ, họ mới thực sự yên tâm. Triệu Đại Hải ăn uống no đủ, không nhịn được ngáp một cái, nói vài câu với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, rồi đứng dậy vào khoang tắm rửa, đi ngủ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, cùng với Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa cũng vậy, ăn cơm xong thì đi tắm rồi đi ngủ. Thật sự là câu cá ở cùng một chỗ lâu như vậy, mà lại còn câu được nhiều cá đến thế. Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Đại Văn đang sai người trên thuyền truyền tất cả số thạch ban từ hai chiếc xuồng lên thuyền đánh cá lớn và cho vào hầm cá, càng xem anh ta càng kinh ngạc. Nói đi cũng phải nói lại, kiểu chuyện này có lẽ chỉ có Triệu Đại Hải mới làm được thôi, hoặc là chỉ có anh ta mới gặp phải chuyện như vậy. Ai mà ngờ chỉ với một cái hố sâu như thế lại có thể câu cá lâu đến vậy chứ. Triệu Thạch có chút cảm thán. Khu vực rạn san hô nhân tạo này không chỉ có cá, mà còn có rất nhiều cá, điều này thì ai cũng biết. Nhưng ở cùng một điểm câu lại có thể câu được nhiều cá đến thế, thì thực sự là không ngờ tới. Triệu Đại Hải nói không sai, cái hố sâu này chắc chắn có vấn đề gì đó, nếu không thì không thể nào trong thời gian dài như vậy mà vẫn liên tục câu được nhiều thạch ban đến thế. Triệu Thạch hít một hơi thuốc lào trong tay, vừa rồi Triệu Đại Hải đã nói rõ toàn bộ quá trình. Điểm câu thạch ban không giống với điểm câu cá vực hay cá diêu đen. Thông thường, một chỗ chỉ câu được 2-3 con là phải đổi sang chỗ khác thì mới có cơ hội câu được cá. Thế nhưng, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đã đến câu ở đây từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ vẫn còn câu được cá, điều này thật sự không bình thường, hơn nữa là cực kỳ không bình thường. Đinh Đại Văn và đồng đội của anh ấy đang làm việc. Chờ họ làm xong việc, chúng ta có thể thả cần từ một lần, xem liệu bây giờ trong cái hố sâu đó còn có thể câu được cá không. Thạch Quảng Minh có chút không kịp chờ đợi, anh ta chỉ tay về phía Đinh Đại Văn đang làm việc, hận không thể lập tức thử xem liệu bây giờ, vào 2-3 giờ chiều, có còn có thể câu được thạch ban từ hố sâu đó không. Đặc biệt là, liệu có thể liên tục câu được hay không. Nếu đúng là như vậy thì thật sự quá ghê gớm, Triệu Đại Hải đã tìm thấy một nơi không chỉ có rất nhiều thạch ban, mà còn là thạch ban to lớn. Triệu Thạch nhẹ gật đầu, lời của Thạch Quảng Minh nói không sai. Thậm chí bản thân anh ta bây giờ cũng muốn tranh thủ thả cần xem rốt cuộc có câu được thạch ban không. Có điều, nhìn tình hình này thì tạm thời không thể nào, chuyển ngần ấy thạch ban từ xuồng lên thuyền lớn ít nhất cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ, đến lúc đó thì trời đã tối rồi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa hút thuốc vừa chờ đợi, mãi đến khi mặt trời xuống núi, cả chân trời rực rỡ trong ánh dáng chiều đỏ lửa, thì Đinh Đại Văn mới làm xong việc. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã sớm không kịp chờ đợi, lập tức lắp xong giá cần câu, rồi thả cần xuống. Không thể nào, nhanh đến vậy sao, chẳng lẽ bây giờ thạch ban trong cái hố sâu này vẫn còn hung hăng đến thế ư? Thạch Quảng Minh có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Thạch đang đứng bên cạnh mình. Anh ta vừa thả câu đến độ sâu Triệu Đại Hải đã nhắc đến thì cá lập tức cắn câu. Ồ, tôi cũng không biết chuyện gì nữa, dù sao thì cứ thả đến độ sâu Triệu Đại Hải nói là cá cắn câu ngay. Tôi thấy việc câu cá đơn giản quá vậy, nếu mà thật đơn giản thế này, thì tôi ra khơi tùy tiện cũng câu được mấy nghìn cân cá. Triệu Thạch nhìn máy quay dây không ngừng xoay tròn, nhìn cần câu cong vút. Còn cá cắn câu này chắc chắn là một con thạch ban, hơn nữa nhìn bộ dạng thì phải nặng đến 50 cân. Cái này đâu phải là bản lĩnh của ông. Là Triệu Đại Hải tìm được nơi này, và biết cá trong nước cắn câu vô cùng hung dữ. Nếu không, làm sao ông có thể câu được một con cá như thế? Thạch Quảng Minh khinh thường nhìn Triệu Thạch. Việc câu được cá, đặc biệt là câu được dễ dàng như vậy, chẳng có tí liên quan nào đến bản lĩnh của bản thân Triệu Thạch. Triệu Đại Hải đã tìm được nơi này và cũng biết ở độ sâu nào thì có cá. Điều mấu chốt hơn là, bây giờ trong cái hố sâu này có rất nhiều cá, và chúng cắn mồi cực kỳ hung dữ. Bất kể là bản thân mình, Triệu Thạch, hay Trung Thạch Trụ và những người khác, ai cũng có thể tùy tiện câu được cá. Việc có câu được cá hay không chẳng có tí liên quan nào đến kỹ thuật của mình hay của Triệu Thạch. Đây rồi. Thạch Quảng Minh vừa nói chuyện với Triệu Thạch, một bên chăm chú nhìn cây cần câu đặt trên giá trước mặt mình. Anh ta vừa mới treo mồi tôm sống thả xuống, chưa chạm nước được 2 phút đã có cá cắn câu. Không thể nào, mấy con cá này chẳng lẽ phát điên rồi sao? Nếu không thì sao chúng lại cắn câu hung dữ đến vậy chứ? Thạch Quảng Minh nhìn cần câu cong vút, biết con cá này đại khái nặng khoảng 30 cân. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cá to hay cá nhỏ. Điều quan trọng nhất là chúng cắn mồi, thực sự là quá hung dữ. Thạch Quảng Minh thật sự không biết rốt cuộc trong cái hố sâu này có bao nhiêu cá thì mới có thể xảy ra chuyện như thế này. Đinh Đại Văn, nhanh lên, đừng có đứng ngớ ra đây chứ, mau cầm cần câu ra câu cá đi. Nghe Thạch Quảng Minh gọi, Đinh Đại Văn phản ứng nhanh chóng, anh ta lập tức lấy giá câu ra lắp đặt, rồi buộc chặt cần câu và bộ lưỡi câu. Chà, thạch ban ở cái hố sâu này thật sự là đói phát điên rồi hay sao? Nếu không, sao chúng lại cắn mồi hung dữ đến vậy? Đinh Đại Văn giật nảy mình. Anh ta vừa treo một con tôm sống vào móc, thả đến vị trí nước sâu thì cá lập tức cắn câu, gần như không cần đợi. Kể từ khi đi theo Triệu Đại Hải ra khơi làm việc, hễ thuyền dừng lại là anh ta lại câu cá, câu được không ít con, thậm chí có những con cá có trọng lượng hơn 50 kg. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, việc cá cắn mồi hung dữ đến mức này thì thật sự rất hiếm thấy. Ông Hai, ông Thạch, con thấy Thạch Ban ở đây có thể dùng cách câu xuyên chùm được đấy chứ. Đinh Đại Văn thật sự không phải nói đùa, ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu anh ta. Đinh Đại Văn thấy hai con Thạch Ban mà Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh câu được đã kéo lên khỏi mặt nước, anh ta liền lập tức dùng lưới vượt cán dài để hỗ trợ vượt cá. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nghe Đinh Đại Văn nói vậy, lập tức hơi ngớ người ra. Câu xuyên chùm Thạch Ban, kiểu này liệu có được không? Chuyện này đâu có ai từng làm bao giờ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cách làm như vậy không phải là không có lý. Ngư dân hay những người đi câu cá biển đều hiểu rõ, thông thường thì câu xuyên chùm dùng để câu cá cỡ nhỏ. Điều quan trọng nhất là khi nước có tương đối nhiều cá, muốn câu được nhiều cá hơn trong thời gian ngắn thì có thể sử dụng xuyên chùm. Hiện tại, ở cái hố sâu này có rất nhiều cá, kể cả những con cá lớn, những con Thạch Ban giá trị. Thật sự có thể thử dùng cách câu xuyên chùm một lần, biết đâu một lần có thể câu được hai con hoặc thậm chí nhiều hơn cá. Lão Triệu, ông thấy thế nào? Tôi thấy thằng nhóc Đinh Đại Văn này nói cũng có lý đấy chứ. Hay là chúng ta thử một lần xem có hiệu quả không, xem liệu một chuyến có câu được mấy con Thạch Ban không? Thạch Quảng Minh dùng sức lau mặt mình, bên mạn thuyền, giờ đang có gió nhẹ, lại có chút sóng, bắn tung tóe chỉ trong chốc lát đã làm ướt tóc anh ta. Ý tưởng của Đinh Đại Văn thực sự rất hay. Anh ta nghĩ thật sự có thể thử một lần, xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, xem liệu một lần có câu được mấy con Thạch Ban không. Nếu thực sự có hiệu quả, thì trong cùng một khoảng thời gian có thể câu được nhiều Thạch Ban hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Kiểu câu xuyên truyền thống chắc chắn không dùng được, nhưng tôi thấy kiểu câu hai móc thì không vấn đề gì. Triệu Thạch ngẫm nghĩ một lát, thấy kiểu câu xuyên đó là không thể nào. Thông thường, kiểu câu xuyên dùng để câu cá thường có 5 móc, thậm chí nhiều hơn. Kiểu câu xuyên như vậy nếu dùng để câu cá cỡ nhỏ thì không vấn đề gì, nhưng nếu muốn câu cá cỡ lớn thì sẽ gặp rắc rối. Việc không câu được cá thì không sao, nhưng nếu có vài con cá lớn cùng lúc cắn câu, trọng lượng của chúng rất lớn, hơn nữa mỗi con đều giãy giụa không ngừng. Rất dễ khiến dây câu quấn vào nhau, cá rất có thể bị tuột mất, hoặc tệ hơn là đứt dây câu. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, sẽ không câu được thêm cá, mà ngược lại những con cá lẽ ra có thể câu được cũng sẽ chạy mất. Kiểu câu xuyên 5 móc hay thậm chí nhiều móc hơn chắc chắn không ổn, nhưng dây câu đôi thì thật sự có thể thử. Nghe xong, Thạch Quảng Minh thấy Triệu Thạch nói có lý. Kiểu câu xuyên truyền thống với 5 hay 7 móc chắc chắn không dùng được, vì đây không phải để câu cá nhỏ, mà là để câu những con cá mú đá Thạch Ban cỡ 2-30 cân, 30-50 cân, thậm chí lớn hơn nhiều. Nhưng nếu là dây câu đôi thì thật sự có thể thử. Ông Triệu, tôi thấy hai chúng ta đúng là điên rồi, nếu không sao lại nghĩ ra trò này chứ? Thạch Quảng Minh cực kỳ đồng tình với ý tưởng của Triệu Thạch. Kiểu câu xuyên 5 hay 7 móc thật sự rất khó thành công, cho dù có cá cắn câu, việc kéo lên cũng cực kỳ khó khăn, nhưng dây câu đôi thì thật sự có thể thử. Ông Hai, ông Thạch, hai ông thật sự nghĩ cách này được sao? Thật sự có thể thử ư? Đinh Đại Văn đang vượt hai con cá mú đá mà Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa kéo lên khỏi mặt nước thì nghe nói đến ý tưởng dùng dây câu đôi để câu cá mú đá. Đại Văn, đây chẳng phải là ý của chính tổ sao? Sao bây giờ lại thấy nó không ổn nữa? Thạch Quảng Minh lườm Đinh Đại Văn một cái. Ông và ông Triệu chưa từng nghĩ ra ý tưởng như vậy, ý tưởng này thật ra là do một mình Đinh Đại Văn nghĩ ra. Bây giờ ông và ông Triệu muốn thử, thế mà Đinh Đại Văn lại có chút chùn bước. Hắc, chẳng qua tôi nói bâng quơ thôi mà. Nếu là một mình tôi câu cá ở đây, thì chắc chắn chẳng liên quan gì, tôi muốn câu thế nào thì câu thế đó. Bây giờ chỗ này là do Triệu Đại Hải tìm được, hơn nữa ông ấy muốn xem liệu ở đây có thể câu được vô số cá không ngừng nghỉ hay không. Đó mới là điều Đinh Đại Văn thực sự lo lắng. Việc này cần gì phải bận tâm. Ngày mai Triệu Đại Hải ra khơi câu cá sẽ đi chỗ khác, bây giờ chỗ này là để chúng ta thử xem có thể câu được bao nhiêu cá. Đặc biệt là xem những con cá này có thể câu được trong bao lâu, dù sao ông ấy chỉ bảo chúng ta câu cá ở đây, làm gì có thời gian để ý chuyện này chứ. Cứ cho là Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa muốn câu cá lớn ở đây, nhưng việc họ câu cá lớn không mâu thuẫn gì với việc chúng ta câu cá cỡ nhỏ cả. Thạch Quảng Minh đã quyết định, bây giờ mấy người họ phải thử ngay, xem liệu dùng dây câu đôi có thể câu được cá mú đá dưới đáy biển hay không, đặc biệt là liệu có thể câu được hai con cùng lúc. Lần này Đinh Đại Văn không nói gì nữa, liền lập tức giúp buộc dây câu đôi. Một lưỡi câu có dây dài hơn, còn lưỡi dưới có dây ngắn hơn một chút, để chúng cách xa nhau, cho dù có cá cắn câu, cũng sẽ không bị quấn vào nhau. Ông Triệu, ông có nghĩ rằng chúng ta thật sự có thể dùng dây câu đôi mà một lần câu được hai con cá mú đá, mỗi con nặng 3-40 cân, thậm chí 5-60 cân chứ? Thạch Quảng Minh vừa treo tôm sống lên lưỡi câu vừa hỏi Triệu Thạch đang đứng cạnh mình và cũng đang treo mồi. Chuyện này sao nói trước được, chắc chắn là có cơ hội. Dù sao thì, lúc này cá mú đá dưới biển, đặc biệt là những con ở đáy hố sâu nơi thuyền chúng ta đang neo đậu, cắn mồi rất hung dữ. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, thấy rằng bây giờ thật sự có cơ hội. Đã vậy thì cứ thử một lần xem sao, nếu thật sự có thể một lần câu được hai con cá mú đá cỡ lớn, thì dù chỉ có mình, Thạch Quảng Minh và Đinh Đại Văn ba người ở đây câu cá, vẫn có thể câu được vô số cá. Sao ông lại treo tôm sống vào một móc, còn móc kia lại treo bạch tuộc vậy? Thạch Quảng Minh treo xong hai con tôm sống rồi thả xuống biển, vừa thả dây thì phát hiện Triệu Thạch dùng mồi không giống mình. Hai móc của ông đều treo tôm sống to bằng hai ngón tay, nhưng hai móc của Triệu Thạch thì một móc treo tôm sống, còn móc kia treo một con bạch tuộc lớn. Tôi làm sao biết cá mú đá dưới biển thích ăn gì chứ? Dùng tôm sống thì câu được, nhưng nói không chừng dùng bạch tuộc hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Chuyện này chẳng nói trước được gì, chỉ có thể thử rồi xem sao, Triệu Thạch mỉm cười, ông cố ý làm vậy, vừa rồi đã câu được ca mú đá bằng tôm sống, nhưng không hiểu sao ông lại cảm thấy có lẽ bạch tuộc sẽ tốt hơn, thế là ông treo hai loại mồi khác nhau cho hai móc. Rốt cuộc loại nào tốt hơn, ai cũng không nói chắc được, chỉ cần câu được cá là tốt rồi, cứ thử một lần đi, dù sao cũng không cần phải bận tâm quá nhiều. Đinh Đại Văn nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều đã thả dây câu xuống biển, không tìm được đứng nhìn chân chân, đến mức quên cả việc buộc dây câu cho mình. Đại Văn, cậu còn đứng đây làm gì nữa, nhanh đi câu cá đi chứ. Nói không chừng mỗi người chúng ta đều có thể dùng dây câu đôi mà câu được hai con cá đấy chứ. Triệu Thạch thấy Đinh Đại Văn không câu cá mà lại đứng cạnh ông và Thạch Quảng Minh, liền vội vàng gọi, nhanh đi câu cá đi, tranh thủ thời gian nào. Bây giờ cá dưới biển cắn mùi hung hãn lắm, thật sự phải câu thật nhiều vào. Đây đều là những con cá mú đá ít nhất 20, thậm chí 30 cân đấy, chỉ cần câu được một con là đã bán được kha khá tiền rồi. Ông hai, đừng vội, nếu ở đây có nhiều cá như vậy, chắc chắn chúng đều trốn ở hố sâu này, trong thời gian ngắn sẽ không chạy đi đâu khác đâu. Tôi cứ xem hai ông câu được cá không đã, nếu câu được, thì tôi sẽ buộc dây câu đôi rồi thả xuống sau, không phải sao. Chẳng kém gì mấy phút đâu. Mà lại, tôi lại cảm giác ông và ông Thạch sẽ câu được cá ngay thôi. Đây là dây câu đôi đấy, trên một sợi dây là hai con cá cơ mà. Dù là mỗi con 30 cân, hai con cá cộng lại là 60 cân, điều cốt yếu là chúng rất dễ bị quấn vào nhau. Tôi phải giúp các ông vượt cá mới được, việc này không thể chậm trễ đâu. Đinh Đại Văn vừa nói vừa cầm vượt cá, cứ thế đứng canh bên mạn thuyền. Cậu ta thật sự cảm thấy chẳng mấy chốc Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh sẽ có cá cắn câu, hơn nữa mỗi lần câu chắc chắn là hai con cá. Không sao đâu. Cứ xem hai ông có câu được cá không đã, nếu câu được, cậu hãy dùng dây câu đôi, bằng không thì vẫn phải chuyển về câu đơn mới an toàn hơn. Thạch Quảng Minh gật đầu cười đồng tình, làm vậy sẽ ổn thỏa và an toàn hơn một chút. Cẩn thận, bây giờ đã gần đến tầm nước có cá rồi, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có cá cắn câu ngay thôi, chỉ không biết là một hay hai con. Thạch Quảng Minh đột nhiên trợn to mắt, nhìn chằm chằm chiếc cần câu trúc trước mặt mình. Lúc này, lưỡi câu thật sự sắp tiếp cận tầng nước có cá mà Triệu Đại Hải đã nói. Nếu cá vẫn còn rất nhiều và cắn mồi hung dữ như vậy, thì gần như trong vòng một phút sẽ có cá cắn câu. Triệu Thạch không nói gì, nhưng cũng giống hết Thạch Quảng Minh, chăm chú nhìn vào chiếc cần câu trúc trên giá đỡ. Hai người thả cần và thả dây gần như cùng lúc, cần câu của ông cũng sắp đến tầng nước có cá rồi. À, đến rồi. Chẳng phải là đến ngay lập tức sao? Trong hố sâu này rốt cuộc có bao nhiêu cá vậy? Sao lại chỉ trong chốc lát đã có cá cắn câu rồi? Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cực kỳ kinh ngạc, hai lưỡi câu của họ vừa chạm đến tầng nước, cá đã cắn câu ngay lập tức, mà lại không chỉ là một con. Ban đầu, chỉ có một cú giật mạnh kéo cần câu xuống, nhưng ngay sau đó, một cú giật khác cực kỳ rõ ràng lại kéo mạnh cần câu xuống. Điều quan trọng hơn là sau hai cú kéo mạnh xuống, cần câu rung lắc và uốn cong rất rõ rệt, đấy chắc chắn không phải do một con cá gây ra. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh tuy tuổi đã cao, nhưng kinh nghiệm vô cùng phong phú, phản ứng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Họ lập tức nhấn nút khởi động máy tơi điện và nhanh chóng thu dây câu. Ông Triệu, thật sự là không thể ngờ được chuyện này, chúng ta câu cá mú đá mà lại dùng dây câu đôi, quan trọng là còn câu được nữa chứ. Thạch Quảng Minh cực kỳ phấn khích, thậm chí là kích động tột độ, ông không ngờ ý tưởng này lại thực sự hiệu nghiệm. Không chỉ ông dùng dây câu đôi câu được hai con cá mú đá, Triệu Thạch cũng dùng dây câu đôi câu được hai con cá mú đá y hệt. Nhìn tình hình hiện tại, cá mú đá trong hố sâu này thật sự là quá nhiều, đã nhiều đến mức có thể dùng dây câu đôi để câu, hơn nữa cả hai lưỡi câu đều có cá. Đinh Đại Văn giúp Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gỡ cá, tháo móc, rồi treo tôm sống lại và thả xuống biển. Sau đó cậu ta liền lấy một chiếc cần câu khác, buộc dây câu đôi thật chặt, treo tôm sống xong xuôi rồi thả xuống biển. Treo cua hay treo bạch tuộc có dễ câu cá mú đá hơn không? Cần gì phải làm vậy chứ, chỉ cần trong hố có vô số cá, thì không cần dùng mồi gì cũng có thể câu được, thậm chí chỉ cần treo bừa một con cá con xuống cũng có thể câu được cá mú đá giá trị. Không thể nào, sao lại thế này chứ? Chuyện này khó tin thật, sao trong hố sâu này lại có nhiều cá đến vậy chứ? À, nếu trong hố thật sự có nhiều cá đến vậy, thì chẳng còn gì để nói nữa, chỗ này thật sự quá tuyệt vời. Đinh Đại Văn, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều vô cùng phấn khích, cực kỳ kích động. Chỉ trong nháy mắt, mấy người đã kéo lên được 6 con cá mú đá. Mỗi lần đều là dây câu đôi treo được 2 con. Chuyện này đúng là ma quỷ thật. Ông Triệu, ông sống 70 tuổi rồi, đã từng chứng kiến chuyện như thế này bao giờ chưa? Thạch Quảng Minh vừa nói vừa chỉ vào chiếc cần câu trúc của mình với 2 con cá mú đá mỗi con khoảng 30 cân vừa được kéo lên khỏi mặt nước. Triệu Thạch không rõ mình đã từng gặp chuyện này chưa, nhưng ông đã lái thuyền câu cá biển sâu, đưa không biết bao nhiêu người ra khơi mà chưa từng chứng kiến chuyện như thế này. Đừng nói là gặp qua. Ngay cả nghe nói cũng chưa từng. Dùng dây câu đôi câu cá mú đã ư? Câu đơn mà câu được đã là may lắm rồi, làm gì dám nghĩ đến dùng dây câu đôi. Thế mà lại còn câu được cả hai con. Triệu Thạch vừa nói vừa lắc đầu lia lịa, đừng thấy ông đã hơn 70 tuổi lại luôn ra biển đánh bắt cá, nhưng chuyện như thế này thật sự chưa từng nghe nói đến, chứ đừng nói là tận mắt chứng kiến. Thông thường mà nói, câu cá mú đá, đặc biệt là câu đáy, đều dùng câu đơn. Câu được một con đã là chuyện phi thường rồi, cũng chẳng ai nghĩ đến dùng dây câu đôi để câu cá mú đá. Ít nhất những người bình thường thì tuyệt đối không làm như vậy. Chỉ có ông, Thạch Quảng Minh và thêm Đinh Đại Văn hơi rảnh rỗi quá, lại cảm thấy trong hố này có rất nhiều cá mú đá, thế là dứt khoát thử một lần như vậy, không ngờ lại thật sự câu được. Chuyện này đúng là không thể lý giải nổi, chỉ có thể nói rằng, đáy biển nơi chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu này không chỉ có cá, mà cá còn rất nhiều, muốn câu kiểu gì cũng được. Ông Triệu, ông có nghĩ rằng chúng ta có nên thử dùng câu xuyên năm móc không? Thạch Quảng Minh hơi kích động. Đinh Đại Văn nghe xong liền bật cười. Này, Đại Văn, cậu cười cái gì? Chẳng lẽ cậu nghĩ câu xuyên năm móc sẽ không câu được cá ư? Những chỗ khác thì khó câu hơn, nhưng ở đây thì thật sự có cơ hội câu được. Thạch Quảng Minh nghe tiếng cười của Đinh Đại Văn, liền trừng mắt nhìn cậu ta. Ông Thạch, ông nói đúng, bây giờ dưới biển có vô số cá mú đá, ngay cả dùng câu xuyên năm móc cũng có thể câu được. Nói không chừng thật sự sẽ có 5 con cá cắn câu đấy. Nhưng dù có 5 con cá cắn câu thì sao chứ, kiểu gì cũng không kéo lên được đâu. Đinh Đại Văn vừa cười vừa lắc đầu, bây giờ thuyền đánh cá neo ở đây, dưới đáy hố sâu có vô số cá. Muốn có cá cắn câu, thật sự không phải chuyện gì quá khó khăn. Nhưng mấu chốt của vấn đề là có cá cắn câu thì chưa tính, mà cá có thể kéo lên được, đưa lên bong thuyền đánh cá, đó mới là điều chắc chắn. Việc này không hề dễ dàng chút nào. Trời dần tối, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện lấm tấm những ánh đèn từ thuyền đánh cá. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành cùng Lâm Tổ Hoa vừa ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi khoang tàu, thì thấy Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Đinh Đại Văn đều đang câu cá trên bong tàu. Ban đầu, họ không mấy để ý, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều bất thường. Chuyện gì thế này, sao câu được toàn cá mú đôi vậy? Ngô Vi Dân khá ngạc nhiên, mãi một lúc sau mới định thần lại. Ông lập tức bước nhanh đến chỗ Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Đinh Đại Văn, tiện thể nhìn kỹ, hóa ra họ đang dùng loại câu nhiều lưỡi. Chuyện này không thể nào, sao các cậu lại dùng câu nhiều lưỡi để bắt cá mú chứ? Ngô Vi Dân không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Trong này cá nhiều thế, dùng câu nhiều lưỡi thì sao hả? Câu kiểu này mới bắt được nhiều cá mú chứ? Triệu Thạch cười tít mắt. Ưu điểm lớn nhất của loại câu nhiều lưỡi là trong cùng một khoảng thời gian, có thể bắt được nhiều cá hơn người khác. Triệu Thạch giải thích, tôi và Thạch Quảng Minh nghe Đinh Đại Văn dùng câu nhiều lưỡi bắt cá mú dưới đáy biển, không phải lần nào cũng được 2 con một lúc, nhưng phần lớn thời gian đều bắt được 2 con. Ông chủ Ngô, Thạch Quảng Minh có vẻ đắc ý nói, trong thời gian mấy ông đi ngủ, mấy anh em chúng tôi đã câu được khoảng 3.000 cân cá mú rồi. Đừng nhìn cá không lớn, nhưng số lượng thì vô cùng nhiều. 6, thậm chí 7 phần 10 số đó là nhờ câu nhiều lưỡi. Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều ngớ người, không biết nói gì cho phải. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nói không sai, chỉ cần trong này cá đủ nhiều, dù là câu nhiều lưỡi hay câu đơn, đều chắc chắn bắt được cá. Hơn nữa, câu nhiều lưỡi chắc chắn sẽ bắt được nhiều cá hơn. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã câu được 3.000 cân cá, mà quan trọng là, lần này họ câu cá ngay tại chỗ thuyền neo đậu, không cần phải đi bất kỳ đâu. Chuyện gì thế này? Cá ở cái hố sâu này lại nhiều đến thế sao? Cao Chí Thành vô cùng kinh ngạc. Triệu Đại Hải cùng nhóm người của mình dùng 2 chiếc cano đã câu cá ở đây cả nửa ngày, và quan trọng là, họ đã câu được hơn vài ngàn cân cá mú. Đây không phải cá vực hay cá diêu hồng, mà là cá mú vô cùng đắt tiền. Việc có thể bắt được nhiều như vậy ở cùng một điểm câu đã là điều đáng kinh ngạc. Thế nhưng giờ đây, 3 người Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Đinh Đại Văn câu cá vài giờ lại bắt được khoảng 3.000 cân cá mú. Cộng cả vào, tổng số chắc chắn đã vượt 10.000 cân. Việc câu được 10.000 cân cá mú ở khu vực đá ngầm san hô của đảo nhân tạo không phải là chuyện gì quá khó, nhưng chắc chắn phải tốn thời gian và phải chạy rất nhiều điểm câu. Vậy mà chỉ ở một chỗ duy nhất lại có thể bắt được nhiều cá đến thế. Thật sự là không thể tin nổi. Chuyện thế này chắc chắn là ngàn năm có một, hoặc là có điều gì đó đặc biệt đang xảy ra. Nếu không, ở cùng một chỗ, căn bản không thể nào có nhiều cá như vậy. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa lắc đầu. Triệu Đại Hải đã nói rất rõ ràng rằng, chỗ này trước đây ông ấy cũng từng đến và đã đến vài lần để câu cá, nhưng thông thường chỉ được vài con mà thôi. Tuyệt nhiên không có kiểu câu được nhiều cá ngay lập tức như bây giờ. Chẳng phải vì vậy mà Triệu Đại Hải mới tiêu chiếc thuyền đánh cá lớn đến đây neo lại, để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra sao? Ngô Vi Dân nhẹ gật đầu. Hóa ra là vì chỗ này đột nhiên xuất hiện rất nhiều cá, và họ cứ thấy câu không ngừng, nên Triệu Đại Hải mới quyết định cho thuyền đánh cá lớn lái tới đây, xem xét liệu có thể tìm ra nguyên nhân đằng sau hiện tượng này không. Nếu thực sự tìm ra quy luật ở đây, sau này đến mùa, họ có thể lập tức đến đây câu cá, sẽ bắt được vô số cá, kiếm được vô số tiền. À, bọn Triệu Đại Hải hiện giờ vẫn còn đang ngủ, đợi lát nữa họ tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng này, không biết trong lòng sẽ có suy nghĩ gì. Cao Chí Thành hiện giờ thật sự rất muốn biết khi Triệu Đại Hải nhìn thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ gì trong lòng. Triệu Đại Hải nghĩ gì, lát nữa sẽ rõ. Còn tôi, bây giờ đã biết, thật là ngạc nhiên quá đỗi. À đúng rồi, nếu ở đây nhiều cá như vậy, Triệu Đại Hải cứ việc chia người ra, cứ ở đây câu cá, chẳng phải mỗi ngày có thể câu được 1-2 vạn cân cá sao? Lâm Tổ Hoa cảm thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, sau khi tỉnh ngủ không cần đi đâu xa, cứ ở ngay trên thuyền đánh cá mà câu là đã bắt được đủ cá rồi. Triệu Thạch nghe xong thì lắc đầu. Ngô Vi Dân hơi thắc mắc, chú 2 triệu, chú thấy không cần thiết phải vậy sao? Hiện giờ ở đây nhiều cá như vậy, mà lại có thể câu bằng nhiều lưỡi, chứng tỏ dưới đáy biển có vô vàn cá mú. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không cần chạy đi nơi khác, cứ câu ở ngay đây thì rất tiện, và thực sự có thể bắt được vô cùng nhiều cá. Chỗ này đúng là có cá, mà cá cũng không ít, nhưng cá ở đây xuất hiện theo từng đợt, Triệu Thạch giải thích. Có những lúc cá ăn mồi cực kỳ hung hãn, và rất nhiều cá cắn câu, nhưng giữa các đợt thì sẽ có một khoảng thời gian nhất định, hầu như không có cá cắn câu. Chúng ta cứ ở ngay thuyền này câu cá cũng chẳng sao cả, không ảnh hưởng gì, mà lại bắt được khá cá rồi. Triệu Đại Hải không cần ở đây, cứ dẫn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi nơi khác câu cá, chắc chắn sẽ vất vả hơn ở đây, nhưng rất có thể số cá bắt được lại nhiều hơn, thậm chí nhiều hơn hẳn ở đây. Thạch Quảng Minh nhẹ gật đầu, tôi và Triệu Thạch vừa bàn bạc xong chuyện này, ở chiếc thuyền đánh cá lớn này có mấy anh em chúng tôi câu là đủ rồi. Triệu Đại Hải nhất định phải dẫn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rời bến đi câu cá thì mới ổn, mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa suy nghĩ một lát rồi đều nhẹ gật đầu. Trong hố sâu đúng là có cá, và có rất nhiều cá. Thế nhưng bây giờ thuyền đánh cá lại neo ở đây, Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Đinh Đại Văn đã là ba người rồi. Đợi lát nữa ăn cơm xong, mấy người họ lại cũng muốn ở đây câu cá. Tổng cộng sẽ là 6 người, chừng ấy người câu cá ở đây đã là đủ rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Triệu Đại Hải nhất định phải đi nơi khác câu cá. Tất cả đều chen chúc ở đây thì chỗ này thật sự quá chật hẹp. Đinh Đại Văn thấy Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đã dậy liền lớn tiếng gọi người trong bếp mang thức ăn lên. Cá mú ở đây thật sự nhiều đến thế sao, ngay cả dùng câu nhiều lưỡi mà cũng bắt được nhiều vậy. Lâm Tổ Hoa vừa bưng bát lớn ăn cơm, vừa vô cùng tò mò hỏi. Thạch Quảng Minh hút mạnh hai hơi tổ thuốc trên tay, nhả khói ra, gió biển thổi qua liền tan biến mất rồi nói, vừa nãy không phải đã nói câu được khoảng 3.000 cân cá mú rồi sao? Trong đó 6, thậm chí 7 phần 10 là nhờ câu nhiều lưỡi. Hiện giờ thuyền đánh cá dừng ở vị trí này, dưới đáy hố sâu, thực sự là cá cứ liên tục kéo đến. Rốt cuộc là nguyên nhân gì thì giờ rất khó nói, rất có thể đúng như Triệu Đại Hải đã đoán, dưới đáy biển có dòng chảy ngầm. Vấn đề lớn nhất bây giờ là số cá mú trong hố này rốt cuộc từ đâu mà tới. Triệu Thạch vô cùng đau đầu. Cá thì đã bắt được, mà lại bắt được rất nhiều, nhưng mấu chốt là làm sao những con cá này lại tới đây, đặc biệt là chúng có xuất hiện theo quy luật nào không. Chuyện này thực sự khó nói, nhưng thuyền đánh cá hiện tại đang neo ở đây, chỉ có thể mỗi ngày thử một lần xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Thạch Quảng Minh cũng vô cùng đau đầu về chuyện này, nhưng thực sự chẳng có cách nào khác. Nếu chỉ cần bắt được cá thì đối với người bình thường đã là quá đủ rồi, nhưng với Triệu Đại Hải thì vẫn phải tìm ra quy luật. Nếu không, Triệu Đại Hải cũng có thể bắt được nhiều cá như vậy ở những nơi khác, chỉ là phải chạy nhiều chỗ hơn mà thôi. À, chú Hai Triệu, tôi nói các chú đừng bận tâm chuyện này làm gì, còn chuyện khác thì các chú có kinh nghiệm rồi, nhưng nếu nói đến câu cá, đó chính là thiên hạ của Triệu Đại Hải. Hoặc nói đây vốn là việc của Triệu Đại Hải, chính hắn tự xử lý chẳng phải tốt hơn sao? Các chú đâu cần bận tâm chuyện này. Cao Chí Thành ăn vội hết một bát cơm, uống cạn chén canh, lập tức có chút sốt ruột lắp xong cần câu, buộc chặt bộ dây, muốn câu chút cá trong hố. Triệu Thạch cùng Thạch Quảng Minh sừng sốt một lát, ngẫm nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy. Kinh nghiệm câu cá của hai người họ so với những người lênh đênh trên biển thực sự còn kém xa, ngay cả so với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng không phải kém một chút đâu. Chắc chắn họ không thể nào hiểu rõ chuyện này, thà cứ kệ chuyện này, đợi Triệu Đại Hải tới xử lý là được. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lập tức không còn để ý chuyện đó nữa, cứ thế mà câu cá. Cao Chí Thành, chuyện gì thế này, sao cậu lại dùng câu nhiều lưỡi vậy, không phải chúng ta đã thống nhất là sẽ câu cá mú loại lớn ở đây sao? Lâm Tổ Hoa vô cùng kinh ngạc khi phát hiện Cao Chí Thành hoàn toàn không câu cá mú loại lớn, mà đang dùng câu nhiều lưỡi. Cao Chí Thành đáp, cá mú loại lớn thì chắc chắn phải câu, nhưng không cần vội vã chuyện này. Cá mú loại lớn nếu có thật, chắc chắn sẽ ẩn nấp dưới đáy biển, khẳng định không thể nào dễ dàng rời đi như vậy. Khi nào câu cũng được, lúc nào cũng bắt được, việc cần làm bây giờ chỉ có một, đó là tranh thủ thử một lần xem có thể dùng câu nhiều lưỡi để bắt cá mú không. Tôi thật sự cũng chưa bao giờ thử dùng câu nhiều lưỡi để bắt cá mú đâu. Hắn vừa nói vừa nhanh chóng buộc xong bộ dây câu nhiều lưỡi, móc tôm sống vào rồi thả thẳng xuống biển. Cao Chí Thành, sao cậu lại có thể làm cái chuyện này chứ? Dù có dùng câu nhiều lưỡi thì cũng phải đợi bọn tôi chứ. Bây giờ tranh thủ trước như vậy, chẳng phải là muốn câu cá trước mặt chúng tôi sao? Ngô Vi Dân nhìn thấy Cao Chí Thành tay chân thoăn thoắt, vừa mắng vừa bật cười. Anh ta đã sớm quyết tâm phải dùng câu nhiều lưỡi bắt được cá mú trước mặt mình và Lâm Tổ Hoa. Cao Chí Thành chẳng hề ngượng ngùng chút nào, ngược lại còn càng thêm đắc ý, chuyện câu cá này phải xem ai tay chân nhanh hơn chứ. Các ông cứ lề mề thì trời sáng rồi cũng chưa bắt được con cá nào đâu, tay chân tôi nhanh hơn các ông thì hiển nhiên là sẽ bắt được cá sớm hơn. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa thấy vậy thì không nói gì nữa. Cả hai đều nhanh chóng tăng tốc thao tác, nhanh tay lắp xong cần câu, móc tôm sống, cua hoặc bạch tuộc vào rồi thả xuống biển. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy Ngô Vi Dân và những người kia như vậy, đều không nhịn được bật cười. Đừng nhìn họ là bạn cũ lâu năm, nhưng trong chuyện câu cá này thì nhất định sẽ không ai nhường ai, ai cũng muốn câu được cá trước mặt người khác. Không thể nào, câu nhiều lưỡi thật sự hiệu quả thế sao? Trong hố rốt cuộc có bao nhiêu cá vậy? Nếu không thì sao câu nhiều lưỡi vừa thả xuống đã có cá cắn câu ngay lập tức? Điên rồi, điên thật rồi, khỏi cần nói cũng biết lần này lại được hai con cá. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa tối hôm qua đã câu cá cả một đêm trong hố này nên hết sức quen thuộc tình hình, đặc biệt là rất thạo cách câu cá mú nhỏ ở tầng nước sâu. Họ thả câu cực kỳ chuẩn xác, và quan trọng là cá cắn câu ngay lập tức. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa thực sự vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng tối hôm qua và cả chiều nay, họ đã câu được khoảng 10.000 cân cá mú loại lớn. Giờ đây lại là ba người họ cùng câu, ngay lập tức đã có cá cắn câu, và chúng cắn mồi vô cùng hung hãn. Điều đó chỉ có thể chứng minh trong hố không chỉ có cá, mà còn có vô cùng nhiều cá. Số lượng cá này thực sự là quá lớn, tất cả đều đói đến phát điên, nên mới cắn mồi hung hãn đến thế. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa nhìn vừa không ngừng lắc đầu. Đều là những ngư dân lão luyện, họ thực sự chưa từng nghe nói hay thấy qua chuyện nào như thế này bao giờ. Đến rồi, lại là hai con nữa. À, đừng nhìn kích thước không lớn, nhưng con nào cũng phải mười mấy 20 cân đấy. Câu cá kiểu này chẳng khác gì câu cá diêu hồng, nhưng đây lại là cá mú vô cùng đắt tiền. Quái lạ thật, chuyện này rốt cuộc là sao chứ, tại sao lại ra nông nỗi này? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa càng câu càng hưng phấn, hầu như mỗi lần thả câu lên đều được hai con cá. Nếu là cá diêu hồng, cá chắp vàng, cá mú cửu công hay cá vược gì đó thì chắc chắn không thể hưng phấn đến vậy, nhưng đây là cá mú, có giá trị cao hơn hẳn cá diêu hồng, cá mú cửu công hay cá vược nhiều. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bước ra khỏi khoang tàu, liền phát hiện trên bong tàu vô cùng náo nhiệt. Hóa ra Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và mấy người kia đang câu cá ở đây. Chuyện gì thế này, sao câu cá lại hưng phấn đến vậy? Lôi Đại Hữu phi thường tò mò. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều là những người đi câu cá nhiều năm, ngay cả khi câu được cá mú hay bất kỳ loại cá đắt tiền nào khác cũng không thể hưng phấn đến mức này mới phải chứ. Không thể nào, mấy anh đang dùng lưới câu chùm để câu cá thạch ban sao? Trung Thạch Trụ bước nhanh đến chỗ Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Anh cúi đầu nhìn, đúng lúc thấy hai con cá thạch ban được kéo lên khỏi mặt nước và lập tức nhận ra họ đang dùng lưỡi câu chùm. Đúng vậy, bọn tôi đã câu cá bằng lưỡi chùm được gần một tiếng đồng hồ rồi. Có lúc chỉ câu được một con, nhưng phần lớn thời gian thì được cả đôi. Ngô Vi Dân vô cùng phấn khích, chỉ tay về phía Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, nói với Trung Thạch Trụ rằng, trước cả khi anh ta cùng Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành dùng lưỡi chùm câu cá thạch ban, thì hai người kia đã dùng lưỡi chùm câu được gần 3 tiếng rồi. Sao lại thế được, tại sao lại dùng lưỡi chùm để câu cá thạch ban? Trung Thạch Trụ tròn mắt ngỡ ngàng, anh thật sự không ngờ chuyện này, không ngờ lại có thể dùng lưỡi chùm để câu cá thạch ban. Nếu không câu được cá thì không nói làm gì, nhưng bây giờ không chỉ câu được cá mà còn câu được rất nhiều cá nữa. À, có gì mà không thể đâu, dù là câu lưỡi chùm, câu lưỡi đơn, hay câu xuyên nhiều lưỡi hơn nữa, miễn là câu được cá thì cứ câu thôi. Hiện tại trong hố này cá vô cùng nhiều, chúng cắn mồi rất dữ tợn. Lưỡi chùm chắc chắn câu được, chẳng phải bây giờ chúng tôi đang câu rất vui vẻ đấy sao? Cao Chí Thành vừa nói vừa chỉ vào cần câu đang đặt trên giá đỡ phía trước mình. Vừa lúc có cá cắn câu, lại là một đôi. Anh và Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa vốn dĩ muốn câu những con cá lớn, nhưng bây giờ câu cá thạch ban bằng lưỡi chùm lại sảng khoái vô cùng. Họ cũng đã sớm quên mất chuyện muốn câu cá lớn rồi. Triệu Đại Hải đi đến chỗ Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đang đứng cạnh, cẩn thận quan sát. Anh thấy quả thật có thể dùng lưỡi chùm để câu. Chuyện này thật ra chẳng có gì kỳ lạ, chỉ cần ở một chỗ có đủ cá và chúng cắn mồi đủ dữ tợn thì đúng là có thể làm như vậy. Triệu Đại Hải, hay là chúng ta cứ dùng lưỡi chùm câu cá thạch ban luôn đi. Liêu Bân thấy cảnh này thật sự có chút không kìm được lòng. Anh ấy nghĩ rằng, những người như mình, khi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá cũng có thể dùng lưỡi chùm để câu thạch ban. Triệu Đại Hải không chút do dự, lập tức cười và lắc đầu. Anh nói, chuyện này không phải là không được, nhưng thực ra lại không ổn lắm, hay nói đúng hơn, phần lớn thời gian không thể dùng lưỡi chùm để câu cá thạch ban. Dùng lưỡi chùm, thậm chí là loại nhiều móc hơn nữa để câu cá thạch ban không phải là không thể được, nhưng nhất định phải có đủ cá cắn mồi trong nước, đủ để đảm bảo, và một điều nữa là những con cá thạch ban này phải ở cách đáy. Hiện tại trong hố này có khá nhiều cá, đồng thời thỏa mãn được vài điều kiện như vậy. Nếu trong hố không có quá nhiều cá, chúng cắn mồi không đặc biệt dữ dội và nhanh, thì cơ bản không thể nào có cú cắn tốt như vậy. Cá thạch ban phần lớn thời gian phải ra đáy hoặc ở gần đáy mới câu được. Vốn dĩ ở đây đã rất dễ vướng đáy rồi, nếu dùng lưỡi chùm thì chắc chắn càng dễ vướng đáy hơn nữa. Triệu Đại Hải vô cùng rõ ràng vì sao hiện tại có thể dùng lưỡi đôi câu được cá thạch ban, mà nhiều khi còn câu được cả hai con cá thạch ban cùng lúc. Nhưng đây tuyệt đối không phải phương pháp câu cá thạch ban thông thường. Tuyệt đối không thể vì thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cùng những người khác dùng lưỡi chùm câu được nhiều cá thạch ban như vậy mà nghĩ rằng sau này đều phải dùng lưỡi chùm để câu thạch ban. Liêu Bân bình tĩnh lại một chút, có chút ngượng ngùng gật đầu. Triệu Đại Hải nói không sai, chuyện này thật sự không thể làm như vậy được. Triệu Đại Hải, vì sao trong cái hố này lại có nhiều cá thạch ban đến thế? Cao Chí Thành vừa nói vừa dùng cây vợt dài đưa xuống mặt biển, vớt lên một con cá thạch ban khoảng 30 cân, sau đó lại vớt lên một con khác nhỏ hơn, chỉ khoảng 10 cân. Tình hình như vậy về cơ bản chỉ có thể xảy ra ở hố này, nơi đây có dòng chảy, mà dòng chảy lại rất mạnh. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, thật ra điều quan trọng nhất là phải tìm ra quy luật dòng chảy xuất hiện trong hố này. Nhưng để làm được chuyện này thì không hề dễ dàng. Triệu Đại Hải gần như chắc chắn 100% rằng ở hố sâu này không biết vì sao lại xuất hiện dòng chảy, nếu không thì không thể nào cứ liên tục câu được nhiều cá đến thế. Điều quan trọng nhất hiện tại là liệu có thể tìm ra quy luật hay không, chỉ là loại chuyện này thật sự rất khó làm rõ. Triệu Đại Hải, chuyện này nhất định phải làm rõ. Ông hai Triệu Thạch nghe Triệu Đại Hải nói vậy, lập tức có chút sốt ruột. Ý trong lời nói của anh ấy rõ ràng là không có biện pháp nào tốt. Đây là nơi có thể câu được cả vạn cân cá trong hai ngày, mà lại còn là cá thạch ban rất đáng tiền. Nếu không tìm được quy luật, số tiền kiếm được bị thiếu hụt sẽ là rất lớn. Không biết nơi này có nhiều cá thạch ban như vậy thì không nói làm gì, nhưng bây giờ rõ ràng đã biết, mà cứ thế bỏ qua, không để tâm thì khó mà chấp nhận được. Ông hai, chuyện này thật sự rất khó nói, cháu cũng đâu phải Hải Long Vương dưới nước, làm sao cháu có thể biết được tình hình dưới độ sâu 180 mét trong lòng biển rốt cuộc ra sao chứ? Dòng chảy như vậy hoàn toàn khác với dòng chảy xuất hiện trên mặt biển, không nhìn thấy, không sờ được, chỉ có thể suy đoán thôi. Triệu Đại Hải bật cười, ông hai hy vọng mình có thể tìm ra quy luật này, để cứ thế lặp đi lặp lại liên tục câu được cá thạch ban ở đây, mà còn câu được rất nhiều cá thạch ban nữa. Triệu Đại Hải không phải là không muốn tìm ra quy luật này, nhưng quy luật này thật sự rất khó tìm. Ngay cả những thuyền đánh cá lớn neo ở đây cũng muốn tìm ra quy luật, nhưng ở nơi không nhìn thấy, không sờ được như vậy, thật sự chỉ có thể thử mà thôi. Ông hai, hiện tại điều chúng ta có thể làm là cứ liên tục câu cá ở đây. Xem lúc nào câu được cá, lúc nào không câu được cá. Có khả năng sẽ tìm được quy luật, nhưng khả năng lớn hơn là không tìm ra được. Nếu tìm được quy luật thì đương nhiên là tốt, còn nếu không được thì cũng đành chịu, nhưng chúng ta phải biết rằng, muốn tìm ra quy luật này thật sự không hề dễ dàng. Triệu Đại Hải có kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú, anh rất rõ ràng rằng những chuyện như vậy thật sự không dễ dàng tìm hiểu rõ ràng. Ông Triệu này, chuyện này có cần ông phải bận tâm không? Nếu thật sự có thể tìm ra quy luật, Triệu Đại Hải làm sao có thể không tìm nó chứ? Đây là chuyện về hàng ngàn, thậm chí vạn cân cá thạch ban, ai mà chẳng biết tìm ra quy luật thì có thể kiếm được rất nhiều tiền chứ? Thạch Quảng Minh liếc nhìn Triệu Thạch một cái, chuyện này thật sự không cần đến lượt ông Triệu phải bận tâm. Chỉ cần có cơ hội tìm được quy luật, Triệu Đại Hải sẽ không bỏ qua đâu. Chuyện này thật sự không dễ dàng gì, như Triệu Đại Hải đã nói, đây là độ sâu 180 mét nước. Chỉ có thể thử một lần, xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, xem liệu có tìm ra quy luật được không. Thạch Quảng Minh rất hy vọng tìm ra quy luật, nhưng cái này thật sự không phải muốn tìm là có thể tìm được. Chuyện này có độ khó, mà độ khó lại rất cao. Được rồi, chuyện này đúng là không dễ dàng gì. Triệu Đại Hải, anh cứ nói xem sau đó phải làm gì đi. Triệu Thạch nghĩ ngợi một lát, chuyện này thật sự không dễ dàng, nhưng nhất định phải nghĩ cách xem liệu có thể tìm được quy luật hay không. Triệu Đại Hải nói với Triệu Thạch rằng chuyện này thật ra cũng không phức tạp, chỉ cần có thời gian thì cứ ở đây câu cá. Chỉ ở đây câu cá là được, ở các khoảng thời gian khác nhau, đều thả cần câu cá ở đây, xem lúc nào có cá, lúc nào không có cá. Hiện tại trong biển chẳng phải đang có cá sao, nhưng cho dù là nhiều cá đến thế, chỉ cần cứ liên tục câu thì chắc chắn cũng sẽ hết. Không có cá, chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục thả cần, tiếp tục câu cá. Chờ đến lần tiếp theo xem lúc nào, khoảng thời gian nào cá xuất hiện và cắn câu, đặc biệt là khi có rất nhiều cá cắn câu. Một khi chuyện như vậy xảy ra, thì rất có thể là có quy luật. Chúng ta hãy ghi nhớ thời gian này, rồi sau đó, khi đến chỗ này neo thuyền đánh cá, cứ tiếp tục thử như vậy. Nếu thật sự có quy luật thì anh nhất định sẽ tìm ra được. Triệu Đại Hải vô cùng rõ ràng đây là một phương pháp vô cùng ngốc nghếch, nhưng những biện pháp như vậy thường rất hữu dụng, hiệu quả rất tốt. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều gật đầu, quả thực chỉ có mỗi biện pháp đó. Ông chủ Cao, lát nữa chúng tôi sẽ ra khơi câu cá, mấy anh chẳng phải muốn câu những con cá thạch ban to sao? Hay là cứ ở ngay chỗ thuyền đánh cá này mà thử xem có câu được không đi? Triệu Đại Hải bây giờ cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đang dùng cơm, chờ lát nữa sẽ ra khơi đến các địa điểm khác câu cá. Cao Chí Thành và những người khác ra khơi chủ yếu là để câu những con cá lớn, mà hiện tại dưới đáy vị trí thuyền đánh cá đang neo đậu có khả năng sẽ xuất hiện những con cá thạch ban to, nên không cần thiết phải chạy theo mình khắp nơi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu. Họ quả thực không cần thiết phải theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi, ít nhất họ muốn thử một lần, xem 2-3 ngày tới có câu được những con cá thạch ban to không. Nếu thật sự không câu được thì sẽ theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi sau. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi khoảng 10 phút rồi chia nhau lên hai chiếc cano, lập tức rời đi để câu cá. Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá, kiếm được quá nhiều tiền, đây quả thực khiến người ta vô cùng ao ước. Chúng ta những người này đương nhiên là kiếm được tiền, mà số tiền kiếm được cũng không ít, nhưng so với Triệu Đại Hải thì chênh lệch không phải nhỏ chút nào. Lâm Tổ Hoa chỉ tay về phía hai chiếc cano của Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang nhanh chóng biến mất ở đằng xa. Mỗi ngày đều có thể câu được vài trăm cân, thậm chí hàng ngàn cân cá đáng tiền. Số tiền kiếm được thật sự quá nhiều. Lâm Tổ Hoa, tôi thấy anh hay là cứ theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá luôn đi. Một là có thể kiếm tiền, hai là anh chẳng phải thích câu cá sao? Làm như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nhất cử lưỡng tiện, Ngô Vi Dân vừa nói vừa đẩy công tắc cuộn dây của máy câu điện tử để thu dây kéo cá lên. Chắc chắn lại là một đôi cá, anh ấy nghĩ. Phải nói, câu cá thạch ban bằng lưỡi chùm thế này thật sự quá thú vị. Kiếm tiền hay không kiếm tiền thật ra không phải là quan trọng nhất. Số tiền tôi kiếm được bây giờ đã sớm đủ tiêu cả đời này rồi, căn bản không cần lo lắng chuyện kiếm tiền nữa. Tôi đúng là thích câu cá, mà còn là rất thích nữa, nhưng mấu chốt của vấn đề là theo chân Triệu Đại Hải ra khơi câu cá thì thật sự quá mệt. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa lắc đầu, chỉ cần đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, Lâm Tổ Hoa chưa bao giờ phải lo lắng không câu được cá. Điều duy nhất cần lo lắng chính là cá quá nhiều, thể lực của mình không gánh nổi. Cá nhiều lắm, không câu thì chắc chắn không được, nhưng nếu câu thì thật sự không có thể lực, không có cái sức này. Lâm Tổ Hoa thấy đau đầu, anh ấy theo Triệu Đại Hải ra khơi, cũng không phải một hai lần. Mỗi lần ra khơi đều có vô cùng nhiều cá, là một người thích câu cá, thấy trong nước có nhiều cá đến thế, mà chỉ cần thả cần là có thể câu được, làm sao mà kìm lòng được, đương nhiên là muốn câu, nhưng cơ thể lại không theo kịp. Nhìn trơ mắt như vậy, nhưng hai tay lại không thể câu nổi nữa, thật sự quá mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Cảm giác này thật sự quá tệ. Đúng, không sai chút nào, đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, vấn đề lớn nhất chính là đây. Cao Chí Thành lập tức gật đầu lia lịa, nói đến chuyện này, anh ấy cũng đồng cảm sâu sắc. Triệu Đại Hải mỗi lần đều có thể tìm được đàn cá ở những địa điểm như thế nào, hoặc tìm thấy cá ở những chỗ nào, mà số lượng cá thì rất nhiều. Ai, cano người khác ra khơi, thuyền đánh cá người khác ra khơi, muốn câu được cá cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng ở trên cano của Triệu Đại Hải, câu cá lại biến thành một việc lao động chân tay. Cái này thật sự không biết nói gì cho phải. Cao Chí Thành có chút giờ khóc giờ cười, anh ấy đã câu cá rất nhiều năm rồi, không biết đã lên bao nhiêu cano ra khơi câu cá. Trước khi quen biết Triệu Đại Hải và trước khi theo cano Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, phần lớn thời gian anh đều không câu được bao nhiêu cá, hoặc cho dù câu được cá, phần lớn trường hợp cũng chỉ là những con cá tương đối nhỏ. Muốn câu được khá nhiều cá, đặc biệt là muốn câu được những con cá to, thật không dễ dàng. Từ khi biết Triệu Đại Hải, từ khi đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, Cao Chí Thành hầu như muốn câu loại cá nào cũng đều câu được, mà lại câu được toàn là những con cá to. Câu cá trên cano của Triệu Đại Hải, thật sự là một việc lao động chân tay. À, đúng là như vậy đấy, nhưng nếu bây giờ mà bảo tôi đi theo cano của người khác ra khơi câu cá thì tôi thật sự không tình nguyện lắm. Ngô Vi Dân bật cười, Tôi, Lâm Tổ Hoa hay Cao Chí Thành, thật ra đều đã câu cá rất nhiều năm rồi. Khi theo người khác ra khơi câu cá mà không được cá thì vô cùng phiền muộn. Nhưng bây giờ cùng cano Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, muốn câu cá gì cũng đều câu được, muốn câu bao nhiêu cũng câu được. Chỉ có chuyện không muốn câu chứ chưa bao giờ là không câu được. Đã quen đi theo Triệu Đại Hải cứ thế là câu được cá, mà đổi sang theo chủ thuyền khác ra biển thì thật là chịu không nổi. Đúng thế, lời này nói quá đúng. Chẳng phải đoạn thời gian trước tôi đã theo chân chủ thuyền khác ra khơi câu cá đó sao? Thật sự là có chút không chịu nổi, chỉ đành quay trở lại đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá. Điều tôi muốn nói là, Triệu Đại Hải không chịu đi xa hơn, không câu những loại cá đa dạng hơn. Cao Chí Thành có chút tiếc nuối chính là điều này. Bản thân tôi thì muốn câu được những con cá to, nhất định phải hy vọng đi đến những địa điểm khác nhau, nghĩ cách câu các loại cá lớn độc đáo. Nhưng Triệu Đại Hải chỉ là một ngư dân kiếm tiền, hay nói cách khác, đối với anh ấy chỉ muốn câu được thật nhiều cá để kiếm được thật nhiều tiền. Vì sao anh ấy cứ liên tục câu cá vược, cá mú hoặc cá rêu đen mà không đi câu những loại cá khác? Nguyên nhân quan trọng nhất chính là điều này. Cao Chí Thành, chẳng phải anh có quen vài người giàu có sao? Kiểu cực kỳ giàu có ấy. Hay là anh tìm một thời gian nào đó dù Triệu Đại Hải dẫn mấy người ra khơi câu cá đi? Lâm Tổ Hoa đưa ra một ý kiến. Cao Chí Thành không khỏi khẽ động lòng. Đúng là một ý kiến không tồi, mà lại là một ý tưởng vô cùng hay. Tôi quen vài người cực kỳ giàu có, họ lại rất muốn câu được cá lớn. Những người này, chỉ cần câu được cá lớn, bất kể bỏ ra bao nhiêu tiền cũng đều vui lòng. Vì sao tôi không rủ Triệu Đại Hải dẫn mình ra khơi câu cá nhỉ? Nói thật, tôi không thể trả nổi số tiền này. Phải biết, bây giờ một ngày Triệu Đại Hải câu cá kiếm được quá nhiều tiền. Nhưng nếu anh ấy dẫn theo vài nhân vật thật sự có tiền khác thì lại khác. Sếp Cao, chuyện này không phải là không thể được, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Thạch Quảng Minh thấy Cao Chí Thành im lặng, dáng vẻ có chút động lòng, liền nhắc nhở rằng bây giờ không mấy thích hợp để làm chuyện này. Ồ, tại sao lại nói như vậy? Cao Chí Thành có chút lạ. Vừa nãy tôi đã nghĩ, nếu có người sẵn lòng bỏ tiền, lại còn bỏ ra một số tiền đủ lớn, về cơ bản không kém nhiều so với số tiền Triệu Đại Hải kiếm được khi câu cá, thì tôi thật sự dám mở miệng nói chuyện này. Có cần thiết gì chứ? Bây giờ Triệu Đại Hải ra khơi câu cá có thể kiếm được vô cùng nhiều tiền, vì sao anh ấy nhất định phải kiếm số tiền này từ tay người khác? Ngay cả những người giàu có kia, dù họ thật sự sẵn lòng bỏ ra số tiền này mà số tiền này đối với họ chắc chắn chỉ là chín châu mất sợi lông, chẳng đáng là bao thì Triệu Đại Hải cũng sẽ không sẵn lòng làm chuyện như vậy. Dù những người này đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu được cá lớn, thì số tiền bán được từ những con cá đó chắc chắn còn xa mới sánh bằng số tiền họ đã bỏ ra. Những người giàu có này sẽ không cân nhắc chuyện đó, nhưng Triệu Đại Hải thì không thể không cân nhắc. Thậm chí anh ấy chắc chắn sẽ cân nhắc chuyện này, hoàn toàn không có lý do gì để anh ấy sao nhất định sao phải kiếm tiền theo kiểu đó, phải không? Thạch Quảng Minh nhắc nhở Cao Chí Thành nhất định phải cân nhắc kỹ chuyện này. Đừng nhìn Cao Chí Thành tìm được những người sẵn lòng bỏ ra đủ nhiều tiền, nhưng đối với Triệu Đại Hải mà nói, thật không có lý do gì sao nhất định sao phải kiếm tiền theo kiểu đó, khi anh ấy có thể kiếm được đủ nhiều tiền ở những nơi khác. Cao Chí Thành thật sự chưa nghĩ đến điều này, nhưng Thạch Quảng Minh vừa nói thế anh ấy mới nhận ra đúng là như vậy. Triệu Đại Hải tự mình dẫn theo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân Lôi ra khơi câu cá đã có thể câu được vô cùng nhiều cá, kiếm được vô cùng nhiều tiền rồi. Vì sao anh ấy sao nhất định sao phải dẫn người khác ra khơi câu cá chứ? Dù sao đi nữa, nếu bây giờ Triệu Đại Hải chỉ đơn thuần dẫn người khác ra khơi câu cá, thì giá cả chắc chắn phải rất cao, vượt xa giá cả thông thường. Thật sự không cần thiết phải kiếm tiền theo kiểu đó. Cao Chí Thành có chút bất đắc dĩ gật đầu, vừa nãy anh ấy còn nghĩ thông qua cách này có thể rủ Triệu Đại Hải dẫn mình và những người khác ra khơi câu cá, đặc biệt là để câu được cá lớn. Nhưng giờ nhìn lại, ý nghĩ này đúng là hão huyền. Thạch Quảng Minh nhìn Cao Chí Thành bộ dạng này, không có bất kỳ biện pháp nào, vì đúng là như vậy, chỉ có thể như vậy mà thôi. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đều không nói gì thêm, nhưng họ biết Thạch Quảng Minh nói đúng. Chuyện này, dù Cao Chí Thành có thể bỏ tiền ra, Triệu Đại Hải cũng chưa chắc đã đồng ý, thậm chí là tuyệt đối không thể đồng ý. Sếp Cao, Thạch Quảng Minh vừa nói không sai, hiện tại mà các anh muốn Triệu Đại Hải dẫn riêng các anh ra khơi câu cá thì thật không thích hợp. Triệu Đại Hải dẫn theo Trung Thạch Trụ và những người khác một ngày câu được quá nhiều cá, kiếm được quá nhiều tiền rồi. Dù các anh có thể thật sự bỏ ra số tiền này, Triệu Đại Hải nhất định sẽ không đồng ý. Không có cái lý lẽ kiếm tiền như vậy, cũng không có cái lý lẽ làm chuyện như vậy. Triệu Thạch hiểu rất rõ, Triệu Đại Hải tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Anh ấy thà không lấy tiền hoặc lấy theo giá thông thường khi dẫn người khác ra khơi, nhưng như thế thì Thạch Quảng Minh và những người này lại sẽ không đồng ý. Vậy dứt khoát đừng dù Triệu Đại Hải dẫn đi câu cá nữa là được. Một thời gian nữa chẳng phải Triệu Đại Hải sẽ phải dẫn thuyền câu cá biển ra khơi câu cá ở biển sâu sao? Các anh cứ như lần trước, đặt một vị trí câu, rồi cùng đi ra khơi câu cá là được. Trên thuyền câu cá biển có mang theo cano mà. Đến một điểm câu nào đó, các anh thật ra có thể rủ Triệu Đại Hải dẫn các anh ra ngoài một chuyến, xem thử có câu được cá lớn không. Triệu Thạch suy nghĩ một biện pháp. Hiện tại mà dù Triệu Đại Hải dẫn Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành hay những người khác chuyên câu cá lớn ra khơi thì chắc chắn không mấy thích hợp. Nhưng nếu làm chuyện này trong quá trình câu cá ở biển sâu thì thật ra không có vấn đề gì. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, đều không khỏi nhẹ gật đầu. Đây đúng là một biện pháp hay. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ phải dẫn người đi câu cá ở biển sâu. Khi đó, anh ấy sẽ không câu cá. Số tiền kiếm được mỗi ngày sẽ không thể nhiều như bây giờ. Cả ngày ở trên biển lúc đó, dù Triệu Đại Hải lái xuồng cao tốc, dẫn theo một số ít người chạy một chuyến quanh những điểm câu lớn, xem thử có câu được những loại cá lớn khác không, đúng là một ý tưởng khá hay. Nhưng có một vấn đề là, có nhiều người ra khơi như vậy, vì sao chỉ có chúng ta những người này được đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá chứ? Lâm Tổ Hoa đúng là cảm thấy đây là một ý tưởng vô cùng hay. Đối với anh ấy và Cao Chí Thành, những người như họ thì còn gì bằng. Nhưng vấn đề là trên thuyền câu cá biển sâu có rất nhiều người. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lập tức nhíu mày. Đây đúng là một vấn đề, mà lại là một vấn đề rất lớn. Chiếc thuyền câu cá biển sâu có Triệu Đại Hải hay không thì giá cả cũng chênh lệch rất xa. Lần trước, giá thuê thuyền câu cá biển sâu đã là 20 vạn một người rồi. Lần này nếu Triệu Đại Hải thật sự lại dẫn người ra khơi thì giá chắc chắn sẽ không ít hơn số tiền đó. Mỗi người đều tốn nhiều tiền như vậy, thật không thể nào lại chấp nhận nhìn Triệu Đại Hải dẫn theo một số ít người lái cano đến những điểm câu khác câu cá. Chú 2 triệu. Ý của chú không sai, nhưng giờ nhìn lại, ý này vẫn còn chút vấn đề. Cao Chí Thành lắc đầu. Ý tưởng này không tệ, đặc biệt đối với vài người như chúng tôi thì càng vô cùng hay. Nhưng mấu chốt vấn đề là nó thật sự không thực tế. Chuyện này có vấn đề gì chứ? Các anh cứ thương lượng với Triệu Đại Hải về chuyện này, anh ấy thường sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi. Cùng lắm thì các anh chỉ cần trả thêm một chút tiền, chẳng phải có thể bịt miệng những người khác sao? Triệu Thạch khoát tay. Chuyện này thật không có gì đáng lo ngại. À, đúng vậy. Lúc này chỉ cần 2 chiếc cano là đủ rồi, không thể quá nhiều. Trên mỗi chiếc cano có khoảng 10 vị trí câu gì đó. Vị trí câu trên thuyền câu cá biển sâu lớn, mỗi người 20 vạn. 2 chiếc cano này có các vị trí câu được Triệu Đại Hải dẫn đi một chuyến câu cá phục vụ. Một vị trí câu giá 200 vạn hoặc cao hơn một chút, chắc chắn có thể bịt miệng những người khác. Cao Chí Thành vỗ đùi. Chuyện này quả thật có thể làm như vậy. Vị trí câu của những người khác chỉ 20 vạn một cái, nhưng vị trí câu của chúng tôi lại là 200 vạn một cái. Ngay lập tức có thể bịt miệng những người khác, không ai còn dám nói thêm gì. Cao Chí Thành, làm như vậy chắc chắn không có vấn đề gì, chắc chắn có thể bịt miệng những người chỉ muốn vị trí câu 20 vạn kia. Nhưng 2 chiếc cano chỉ có 20 vị trí câu. Anh nghĩ thế này có đủ chia không? Đến lúc đó mọi người chẳng phải sẽ tranh giành vỡ đầu sao? Ngô Vi Dân vừa nói vừa lắc đầu lia lịa. 200 vạn một vị trí câu, đối với những người ra khơi muốn kiếm tiền từ câu cá mà nói, đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay cả khi Triệu Đại Hải tự mình dẫn thuyền câu cá biển, cũng không thể câu được nhiều cá đến thế để kiếm được nhiều tiền đến thế. Hay nói cách khác, dù có kiếm được thì cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Rủi ro thật sự quá lớn, sẽ không có nhiều người làm chuyện như vậy, đặt những vị trí câu kiểu đó. Nhưng đây chỉ là nhằm vào những người muốn kiếm tiền từ câu cá mà thôi. Còn nếu chỉ đơn thuần muốn câu cá giải trí, muốn câu cá lớn, thì số tiền này vẫn không đáng là bao. Cao Chí Thành sừng sốt một chút, ngay sau đó anh ấy đau đầu dùng sức vỗ vào trán mình. 200 vạn một vị trí câu, đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái giá trên trời. Nhưng đối với một số người khác, đây quả thực chỉ là chín châu mất sợi lông. Trên thế giới này, những người có tiền thật sự là quá nhiều. Triệu Đại Hải bây giờ trong giới câu cá, đích thị là một nhân vật huyền thoại. Tin tức chưa truyền ra ngoài thì còn đỡ, chỉ cần vừa truyền ra đi, 2 chiếc cano tổng cộng chỉ có 20 vị trí câu, chắc chắn sẽ bị tranh giành vỡ đầu. Triệu Đại Hải có thể sẽ không phản đối việc tôi đưa ra ý tưởng này. Nhưng ý tưởng này là do tôi nói ra, vậy thì chắc chắn là tôi phải sắp xếp 20 vị trí câu này. Chuyện này không phải không dễ xử lý, mà là vô cùng khó xử lý, thậm chí là căn bản không có cách nào xử lý. Chỉ cần tin tức truyền đi, những người tìm đến tận cửa sẽ không chỉ đơn giản là nhiều, mà là vô cùng nhiều. Chuyện này không thể công khai nói ra, nếu cứ công khai nói, đừng nói là 2 chiếc cano, 20 chiếc cũng chưa chắc đã đủ. Cao Chí Thành càng nghĩ càng đau đầu. Cao Chí Thành, anh không đến nỗi ngây thơ đến mức đó chứ, anh không nghĩ chuyện này có thể giấu giếm được sao? Lâm Tổ Hoa có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chuyện này chắc chắn không thể giấu được, chắc chắn sẽ truyền ra ngoài, khi đó, tất cả mọi người sẽ tìm đến tận cửa, sẽ trực tiếp tìm Cao Chí Thành. Được rồi, chuyện này thật sự không giấu được, thật sự sẽ truyền đi. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Cao Chí Thành nhíu mày khổ sở. Tôi muốn câu cá lớn, đặc biệt là một số loại cá khác như GT dưới biển sâu chẳng hạn, thì nhất định phải có Triệu Đại Hải dẫn mình ra khơi mới tương đối ổn thỏa, mà gần như có thể nói là 100% sẽ câu được. Huống hồ những con cá kiếm vàng kia thì chắc chắn là dễ như trở bàn tay rồi. Nhưng chuyện này chỉ cần truyền ra ngoài, những người muốn đặt trước vị trí câu như thế chắc chắn sẽ vô cùng nhiều. Cao Chí Thành lăn lộn trong giới câu cá nhiều năm, hiểu rất rõ những người có tiền muốn câu cá lớn thì nhiều đến mức nào. Tôi muốn Triệu Đại Hải dẫn đi câu những con cá lớn khác, nhất định phải nắm bắt được cơ hội này. Chuyện này bây giờ chắc chắn không thể để tin tức truyền ra ngoài. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào, đặc biệt là phải thương lượng kỹ với Triệu Đại Hải về chuyện này đã rồi mới nói. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa bật cười, nhẹ gật đầu. Chuyện này quả thật không dễ xử lý, thậm chí có thể nói là vô cùng khó xử lý. Nhưng điều đó không liên quan gì đến hai người chúng tôi. Chỉ cần Triệu Đại Hải đồng ý, chắc chắn chúng tôi sẽ có riêng mỗi người một vị trí. Ha! Lão Triệu! Anh đúng là quá sâu tính rồi. Sao anh có thể đưa ra một cái ý tưởng ngu ngốc như vậy chứ? Thạch Quảng Minh nhìn Cao Chí Thành với vẻ mặt đau đầu, không nhịn được bật cười lớn tiếng. Chuyện này đối với Cao Chí Thành mà nói thật sự là vô cùng đau đầu. Nghĩ đến Triệu Đại Hải có thể dẫn anh ấy ra khơi câu cá lớn, nhưng nếu tin tức kiểu này một khi truyền ra ngoài, số người tìm đến tận cửa thực tế sẽ vô cùng nhiều. Chuyện sư nhiều cháu ít sẽ trở nên vô cùng phiền phức, vô cùng khó giải quyết. 200 vạn một vị trí câu ư? Những người này toàn là nhân vật có tiền cả. Chỉ cần câu được cá lớn, ai mà thèm quan tâm 200 vạn đó chứ. Đừng nói 200 vạn, dù nhiều tiền hơn nữa những người này cũng sẵn lòng bỏ ra. Danh tiếng của Triệu Đại Hải trong giới này bây giờ thật sự quá lớn. Hiện tại, tất cả mọi người đều cảm thấy chỉ cần đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá là chắc chắn câu được cá. Chỉ cần Triệu Đại Hải muốn cho người ta câu được cá lớn thì chắc chắn sẽ câu được cá lớn. Không tin sao, trong hơn một năm qua, Triệu Đại Hải đã câu được nhiều cá đến thế, kiếm được nhiều tiền đến thế. Đây không phải là bí mật gì, mà là chuyện ai cũng biết. Đặc biệt là cuối năm ngoái, anh ấy dẫn thuyền câu cá biển sâu đi một chuyến và câu được những con cá đó, chuyện này cũng đã sớm truyền ra ngoài trong giới, không biết bao nhiêu người biết chuyện này rồi. Đúng vậy, chuyện này đúng là không hề dễ xử lý, nhưng anh cứ hỏi Cao Chí Thành xem anh ấy có muốn làm chuyện này không đã. Triệu Thạch nhìn Cao Chí Thành, sao lại không muốn làm chuyện này chứ? Hiện tại Triệu Đại Hải về cơ bản không còn mấy khi dẫn người khác ra khơi câu cá nữa. Chúng tôi, những người có quan hệ khá tốt với anh ấy, nhưng phần lớn thời gian, thậm chí gần như toàn bộ thời gian, cũng chỉ có thể đi theo đến bất cứ đâu Triệu Đại Hải câu cá. Điểm khác biệt giữa Triệu Đại Hải và chúng tôi là anh ấy câu cá để kiếm tiền. Đây là cơ hội hiếm có để Triệu Đại Hải dẫn chúng tôi đi câu, hơn nữa lại là cơ hội tốt để câu được những con cá lớn khác. Hơn nữa, đây là chuyên gia khơi biển sâu, chúng tôi không chỉ có thể câu được cá mú hay cá vược, mà còn rất nhiều loài cá khác nữa. Chuyện như thế này, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng phấn khích rồi. Nhất định phải nắm bắt cơ hội này để làm chuyện đó. Cao Chí Thành không chút do dự, kiên quyết gật đầu. Cơ hội như vậy thật sự không nhiều. Cao Chí Thành này, dù sao thì, anh chắc chắn sẽ rất đau đầu về chuyện này. Một chiếc cano có 10 chỗ câu, hai chiếc cano có 20 chỗ câu, những người muốn bỏ tiền để có một chỗ câu không biết có bao nhiêu. Ngô Vi Dân biết đây không phải chuyện đùa, tin tức chỉ cần truyền đi, người ta sẽ tranh giành đến vỡ đầu. 20 vạn cho một chỗ câu, không biết bao nhiêu người sẽ giành giật, hơn nữa, phần lớn trong số đó là những người ra khơi câu cá để kiếm tiền. Huống chi đây lại là một chỗ câu cá lớn do Triệu Đại Hải đích thân dẫn đi. Thôi được rồi, lúc này chúng ta không cần bận tâm chuyện này nữa, chúng ta có nên thử xem liệu có thể câu được cá mú đầu to dưới đáy biển này không? Cao Chí Thành dứt khoát gạt chuyện này sang một bên, dù sao thì, chuyện này cũng phải bàn bạc với Triệu Đại Hải cho thỏa đáng rồi mới tính. Hiện tại, điều quan trọng nhất là xem có nên bắt đầu câu cá vược đầu to ngay, hay cứ câu theo kiểu chữ viết nét một thời gian rồi tính. Đừng vội, nếu có cá mú đầu to, chúng nhất định ở dưới đáy biển. Hiện tại trên mặt nước có nhiều cá mú con như vậy, chúng ta cứ câu lũ nhỏ này trước đã. Cứ câu lâu một chút, những con cá mú nhỏ này sẽ trở nên yên tĩnh hơn, mặt khác, những con cá mú đầu to không giành được thức ăn thì bụng sẽ càng lúc càng đói. Khi đó chúng sẽ dễ câu hơn, ít nhất là bớt cảnh giác đi. Lâm Tổ Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại thật sự không cần thiết phải lập tức bắt đầu câu cá mú đầu to, cứ đợi lát nữa rồi tính. Ngô Vi Dân nghĩ, cũng thấy Lâm Tổ Hoa nói không sai, quả thực không cần thiết phải bây giờ lập tức bắt đầu câu cá mú đầu to, đợi đến đêm khuya hoặc rạng sáng mai rồi thử lại xem có câu được không. Được, nếu vậy thì, bây giờ chúng ta chủ yếu là tập trung sản xuất thôi. Cao Chí Thành nở nụ cười. Đây đúng là không phải chuyện đùa, kể từ khi thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn đậu ở đây đến giờ, họ đã câu được gần 4.000 cân cá mú. Cứ tiếp tục câu như thế này, đúng là đang làm sản xuất thực sự. À đúng rồi, có một chuyện chúng ta cần phải chú ý là, hiện tại xung quanh cano không quá nhiều, chiếc gần nhất cũng cách khoảng 300 mét, có thể họ không nhìn thấy chúng ta câu được những con cá mú này. Dù sao sáng sớm mai, khi cano xung quanh nhiều lên, nhất định sẽ có người thấy, nói không chừng họ sẽ ùn ùn kéo đến. Ngay cả khi những người đó không kéo đến, họ cũng sẽ biết chuyện này. Thuyền đánh cá lớn của chúng ta không thể nào cứ neo ở đây mãi được, phải không? Chờ chúng ta rời đi, chắc chắn họ sẽ kéo đến hết. Đinh Đại Văn nhìn về phía một điểm sáng đèn không quá xa, bây giờ là buổi tối, chỉ còn lại một điểm sáng đèn đó. Đó là một chiếc cano câu cá, trông có vẻ họ đang câu đêm, thậm chí là câu xuyên đêm. Thạch Quảng Minh cùng Triệu Thạch liếc nhìn nhau, đây đúng là một vấn đề. Đinh Đại Văn, thuyền đánh cá đậu ở đây nhất định là để câu cá. Chúng ta phải thăm dò rõ ràng xem cá mú ở cái hố sâu này rốt cuộc chỉ xuất hiện một lần, hay là có quy luật. Triệu Thạch nhíu mày. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn đậu ở đây không phải là chuyện đùa. Điều quan trọng nhất vẫn là phải thăm dò rõ ràng xem liệu những con cá mú ở hố sâu này có xuất hiện theo quy luật hay không. Nhất định là phải thỉnh thoảng câu cá, nhưng tuyệt đối không thể câu cá liên tục không ngừng. Nếu cứ làm như vậy, những chiếc cano xung quanh thấy được, nhất định sẽ biết nơi này có rất nhiều cá. Khi thuyền đánh cá còn ở đây thì họ có thể sẽ không kéo đến, nhưng một khi thuyền đánh cá lớn rời đi, 100% họ chắc chắn sẽ chạy tới đây câu cá. Không có biện pháp nào tốt hơn, biện pháp duy nhất là chúng ta hết sức chỉ câu cá vào buổi tối, đặc biệt là khi xung quanh không có cano nào khác. Giống như lúc này đây vậy, ban ngày không phải là không thể câu cá, nhưng nhất định phải xem xét xung quanh có nhiều cano không. Nếu quá nhiều, chúng ta sẽ không làm chuyện này. Nếu nhất định phải câu, đặc biệt là để xem xét số lượng cá mú dưới đáy biển có đủ nhiều không, có thật sự theo quy luật không, thì chỉ cần hạ mấy cần câu thử một chút, nắm rõ tình hình rồi là có thể không cần phải câu liên tục mãi. Thạch Quảng Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là biện pháp duy nhất. Đúng, mục đích của chúng ta là thăm dò rõ ràng xem liệu những con cá mú dưới đáy hố sâu này có xuất hiện theo quy luật hay không. Chỉ cần nắm rõ là được rồi, khi thả cần câu cá, hãy cố gắng chọn ban đêm, như vậy xung quanh có ít cano hơn, khả năng người khác nhìn thấy và phát hiện là rất nhỏ. Triệu Thạch vô cùng đồng ý với biện pháp Thạch Quảng Minh nói. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều nhẹ gật đầu, quả thực chỉ có thể làm như vậy. Đây đúng là quá điên rồ. Trong nước này rốt cuộc có bao nhiêu cá vậy? Đừng nhìn con này không quá lớn, nhưng ít nhất cũng phải 10 mấy 20 cân. Hắc hắc hắc, không ngờ chuyến này ra khơi câu cá, lại gặp phải chuyện như thế này. Dù không phải 100 năm mới gặp, thì cũng ít nhất phải 10 năm mới thấy một lần. Dù sao câu cá nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa từng gặp chuyện này, thậm chí ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe nói qua. 1 giờ rạng sáng, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành cùng Lâm Tổ Hoa mỗi người đều bưng một tô cháo hải sản nóng hổi vừa nấu xong. Họ đã câu cá từ trạng vạng tối, đến bây giờ đã 5-6 tiếng đồng hồ trôi qua. Dù không phải lúc nào cũng câu được rất nhiều cá, nhưng khoảng thời gian không câu được cũng không quá dài. Chỉ có 2 đoạn thời gian không câu được cá, một lần dài nhất là 1 tiếng đồng hồ, lần ngắn hơn chỉ có nửa tiếng. Còn lúc này đây, mỗi người lại liên tục câu được cá. Chuyện này thật sự hơi khó tin, Cao Chí Thành dùng sức lau mặt. Gió sớm khá lớn, xen lẫn hơi nước biển, đánh vào mặt và người rất dễ bị ướt sũng. Tóc của Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa hiện tại đều ướt nhẹp. Chú Triệu Hai, chắc chú và Chu Thạch cũng chưa từng nghe nói về chuyện như thế này phải không? Lâm Tổ Hoa vừa gặm cua, vừa nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Đúng, đúng là chưa từng nghe nói chuyện này trước đây, nhưng bây giờ lại được tận mắt chứng kiến. Thạch Quảng Minh cũng sớm đã ăn xong cháo hải sản, trên tay cầm tàu thuốc liên tục hút. Chuyện này anh quả thực chưa từng gặp, chưa từng nghe nói qua. Ông Ngô, mấy cậu không phải muốn câu cá mú đầu to sao? Bây giờ thời gian đã khá muộn rồi, nếu muốn thử thì cứ thử ngay bây giờ. Câu được thì câu, không được thì về đi ngủ sớm, không cần phải chịu đựng ở đây nữa. Triệu Thạch nhắc nhở Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Hiện tại, họ đang dùng kiểu câu chữ viết nét, chủ yếu câu được những con cá mú cỡ nhỏ. Đây chính là kiểu câu, sản xuất, điển hình, không phải là dựa vào kỹ thuật câu cá, mà là dựa vào thể lực. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa không phải dân thuyền cá chuyên nghiệp, họ chỉ đơn thuần ra khơi câu cá, không cần phải cứ mãi làm công việc này. Lúc này, thời gian đã khá muộn rồi sao? Ngô Vi Dân cúi đầu nhìn mặt biển, nơi ánh đèn chiếu xuống tập trung từng đàn cá con. Về thời gian mà nói, bây giờ thật sự không còn sớm nữa, có thể thử xem liệu có câu được cá mú đầu to không. Nhưng anh lại cảm thấy thời gian vẫn chưa đủ, có thể đợi thêm một chút, muộn hơn rồi thử lại cũng được. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều hơi do dự. Câu cá mú đầu to, một là phải có kỹ thuật, hai là thật sự phải thử vận may. Mấy cậu cứ hạ cần câu thử một lần, thăm dò đáy xem sao. Nếu có thể câu được, trong vòng 1 tiếng đồng hồ, thậm chí nửa tiếng, sẽ có cá cắn câu. Nếu không có cá cắn, dứt khoát về đi ngủ, đợi đến rạng sáng mai, khoảng 5-6 giờ sáng, khi trời sắp sáng hẳn, Đinh Đại Văn sẽ gọi các cậu dậy thử lại một lần. Thạch Quảng Minh thấy Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đều hơi do dự, liền biết trong lòng họ đang nghĩ gì. Anh lập tức nhắc nhở về việc câu cá đầu to, đặc biệt là những con cá mú đá lớn nặng hơn 100 cân này. Một là đáy biển phải có cá, nhưng cho dù có cá, muốn câu được chúng cũng phải dựa vào vận may. Muốn thử vận may, thì đúng là phải thử nhiều lần, hạ cần câu nhiều hơn, như vậy cơ hội mới càng lớn. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lập tức gật đầu. Câu cá nhất định là có kỹ thuật, người có kỹ thuật giỏi có thể câu được nhiều cá hơn, câu được cá có kích thước lớn hơn. Triệu Đại Hải chính là một người có kỹ thuật giỏi, hơn nữa kỹ thuật của anh ấy lại cực kỳ tốt, đây chính là lý do vì sao anh có thể dẫn những người như Trung Thạch Trụ, Lưu Bân Lôi và cả nhóm của mình câu được nhiều cá đến vậy. Những người như chúng tôi đã câu cá nhiều năm, có kỹ thuật, nhưng không thể nào có kỹ thuật đỉnh cao như vậy. Muốn câu được cá đầu to, thật sự phải dựa vào vận may. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lập tức thay đổi bộ câu, móc chì nặng hơn vào. Không biết cá mú đá lớn dưới đáy biển thích ăn gì nhỉ? Tôm sống, cua hay bạch tuộc lớn? Ngô Vi Dân hơi do dự, nhất thời không biết nên móc mồi gì. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành vốn cũng hơi do dự, Ngô Vi Dân nói vậy, cả hai đều trợn tròn mắt nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Cái này sao mà biết được chứ, nhưng tôi nghĩ cá đầu to thì phải ăn mồi lớn. Không là bạch tuộc lớn thì cũng là cua to, Thạch Quảng Minh nghĩ rằng, cách đơn giản và trực tiếp nhất để Ngô Vi Dân và những người này câu được cá đầu to là phải móc mồi lớn hơn. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nghĩ, quả thực nghĩ vậy. Muốn câu cá lớn nhất định phải dùng mồi càng to. Tôm sống tuy lớn, cỡ bằng 3 ngón tay, dùng để câu cá mú đầu to không có vấn đề gì lớn, nhưng dù sao, tôm sống dù to đến mấy cũng không thể sánh bằng cua, đặc biệt là bạch tuộc. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lập tức tìm những con cua to hoặc bạch tuộc lớn, móc vào lưỡi câu. Không biết có câu được cá không, liệu những con cá mú đá lớn dưới đáy biển này có cắn câu không đây? Lâm Tổ Hoa vừa thả dây câu, vừa không ngừng nói chuyện trong hồi hộp. Hừm, bây giờ ba anh em chúng ta đang câu cá mú đầu to, chỉ cần một người câu được một con cũng đã là thành công rồi. Ngô Vi Dân cũng hơi khẩn trương, lúc thả dây câu, hai tay anh thậm chí hơi run rẩy. Dưới đáy cái hố sâu này, thuyền đánh cá không chỉ có cá mà còn rất nhiều cá. Nhưng mấy tiếng qua, họ đều dùng 2 bộ câu chữ viết nét, chủ yếu câu được những con cá cỡ tương đối nhỏ, 10 mấy 20 cân hoặc 30 cân, còn những con trên 50 cân thì tương đối ít. Chưa bao giờ câu được cá đầu to, chính là đang chờ đợi cơ hội này. Có cá hay không, thật ra ngay khi hạ cần đầu tiên về cơ bản đã biết kết quả rồi. Trong tuyệt đại đa số trường hợp, chỉ cần có cá và chúng chịu cắn câu, thì ngay lần đầu hạ cần sẽ có cá cắn câu. Bây giờ, cả ba người họ đều cùng nhau thả dây câu, muốn câu cá mú đá đầu to. Nếu dưới đáy thật sự có cá và chúng chịu cắn câu, thì lần này sẽ cắn câu thôi. Còn nếu không có, thì chỉ có thể đợi thêm một chút, đến khi trời gần sáng mai rồi thử lại xem có câu được không. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa rất nhanh liền phát hiện, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Móc chì nặng hơn, lập tức tránh được những con cá mú nhỏ ở phía trên. nhưng thăm dò đáy một hồi lâu cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ba chiếc cần câu đều yên tĩnh, không có chút phản ứng nào. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa hơi nản lòng. Họ đợi một hồi, thu dây câu lên, rồi lại thả dây thăm dò đáy, tổng cộng 3 lần như vậy, nhưng không có bất kỳ thay đổi nào, không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn không có cá cắn câu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.